Mọi người xem bọn họ vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, đều bị uy một miệng cẩu lương. Lần này đính hôn rượu, trừ bỏ ngày thường quen biết mấy nhà người lại đây, còn có một cái khách không mời mà đến. Người này đó là đã lâu không gặp Tiêu Thừa Bình. Tiêu Thừa Bình từ Tân Cương bộ đội bị triệu hồi tới, về sau liền ở kinh thị bộ đội phục vụ. Hắn phía trước cố ý đồng Tuyết Lục, bất quá cũng là vì khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi, cho nên đối nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Sau lại trở lại bộ đội một công việc lưu đủ lên, hắn thực mau liền đem đối phương cấp quyến mất. Lại sau lại nghe hắn biểu đệ nói đồng Tuyết Lục đã xử đối tượng, hắn trừ bỏ thở dài một chút, thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Đại trượng phu sợ gì không có vợ. Bất quá làm không thành đối tượng còn có thể làm bằng hữu. Đồng Tuyết Lục làm đồ ăn ăn ngon như vậy, hắn đơn phương tuyên bố bọn họ chính là bạn tốt. Nhìn đến Tiêu Thừa Bình dẫn theo 2 cân móng heo cùng 2 vại sữa mạch nha tới cửa, Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, theo bản năng lại hỏi, mẹ ngươi biết ngươi lại đây ta bên này sao? Tiêu Thừa Bình gãi gãi đầu, nàng biết, ta mẹ phía trước làm sự tình ta cùng ngươi xin lỗi, huống chi ngươi hiện tại đã đính hôn, nàng sẽ không lại nói không dễ nghe lời nói. Tiêu Mẫu sau lại xem Đồng Tuyết Lục từng bước một hướng lên trên bò liền bắt đầu hối hận, đương nhiên nàng không phải hối hận ngăn cản nhi tử cùng nàng tiếp cận, nàng trước sau cảm thấy Đồng Tuyết Lục tính cách cùng nhi tử không quá thích hợp. Nàng là hối hận chính mình mắt cho xem người thấp, dùng như vậy hùng hổ dọa người phương thức tìm tới môn, nói đến cùng lúc trước nàng cũng bất quá là xem Đồng Tuyết Lục không cha không mẹ mới dám làm như vậy. Sau lại nàng càng nghĩ càng không mặt mũi, cũng không dám nữa xuất hiện ở Đồng Tuyết Lục trước mặt. Vào đi. Người đều tới rồi cửa nhà, Đồng Tuyết Lục cũng không thể đem đối phương đuổi ra đi, huống chi lúc trước bị vả mặt chính là Tiêu Mẫu, nàng nhưng một chút cũng không sinh khí. Tiêu Thừa Bình vừa vào cửa liền đối thượng từ trong phòng đi ra Phương Tĩnh Viện. Phương Tĩnh Viện một đôi mắt trừng đến đại đại, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Thừa Bình nhìn nàng, vậy ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Phương Tĩnh Viện vẻ mặt kiêu ngạo, ta cùng Tuyết Lục là hảo khuê mật, nàng đính hôn ta khẳng định muốn lại đây. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ Tuyết Lục, còn đem nàng khi dễ khóc, ngươi như thế nào có mặt lại đây? Tiêu Thừa Bình. Ngươi khi còn nhỏ còn không cùng Tuyết Lục véo đến cùng gà trọi giống nhau. Ngươi có mặt lại đây, vì cái gì ta không thể lại đây? Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, các ngươi đều không cần tranh, các ngươi 2 cái khi còn nhỏ đều khi dễ quá ta. Phương Tĩnh Viện. Tiêu Thừa Bình. Đồng Tuyết Lục đang muốn đi vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn, đã bị Phương Tĩnh Viện thần thần bí bí kéo đến một bên. Tuyết Lục, Đồng Chân Chân làm ta cho ngươi mang câu nói. Ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, nàng nói cái gì? Phương Tĩnh Viện nói, nàng nói chúc ngươi cùng Ôn đồng chí 2 người bạch đầu giai lão, nàng nói các ngươi nhất định có thể bạch đầu giai lão. Đồng Tuyết Lục mày túc thành kết, đây là nguyên lời nói. Phương Tĩnh Viện gật đầu như đảo tỏi, đúng vậy, một chữ không lậu. Ngươi nói nàng làm cái gì, chẳng lẽ thật là thiệt tình chúc phúc ngươi? Đồng Chân Chân sẽ thiệt tình chúc phúc chính mình. Trừ phi Thái Dương từ phía Tây dâng lên. Đồng Tuyết Lục, việc này ngươi không nói cho những người khác đi. Phương Tĩnh Viện lắc đầu, không có, ta ai đều không có nói, ta vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, sợ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, yên tâm, ta không có việc gì, việc này ngươi cũng đừng cùng những người khác nói. Nàng kỳ thật có nghĩ tới Đồng Chân Chân hoặc là Đồng Gia hôm nay có thể hay không không thỉnh tự đến. Nhưng quay đầu lại nghĩ nghĩ, Đồng Chân Chân có khả năng làm như vậy chuyện ngu xuẩn, nhưng Nghiêm Vịnh An hẳn là sẽ không. Chỉ là nàng không nghĩ tới Đồng Chân Chân vẫn là không nín được làm người tiện thể nhắn lại đây. Nhưng nàng nói câu nói kia là có ý tứ gì? Chúc phúc nàng cùng Ôn Như Quy bạch đầu giai lão, bọn họ nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Đồng Tuyết Lục trong lòng dâng lên một cổ nói không rõ cảm giác. Nhìn đến một phòng người đang nói giỡn cười, nàng đem cảm giác này áp xuống đi. Tiếp tục phòng bếp tiếp tục hỗ trợ. Qua nửa cái giờ, đồ ăn rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Tiệc rượu bãi ở trong sân, toàn bộ người ngồi suốt 3 cái bàn. Tương giò, bạo xào heo đại tràng, thịt kho tàu, gà hầm nấm, bắp củ cải canh xương hầm còn có 3-4 dạng rau xanh. Mỗi loại đồ ăn đều là Đồng Tuyết Lục tỉ mỉ làm, ngồi xuống hạ các loại mùi hương xông vào mũi, làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Tiêu Vệ Quốc hít sâu một hơi nói, chắc không được nhị gia gia tổng nói Tuyết Lục làm đồ ăn ăn ngon, quang nghe này hương vị liền biết khẳng định ăn ngon. Tiêu Tư Lệnh kiêu ngạo nói, kia đương nhiên, ngươi còn tưởng rằng ta mông các ngươi không thành. Ta cháu gái làm đồ ăn, toàn bộ hoa hạ liền không vài người so đến quá nàng. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, ra ra, khiêm tốn một chút, thật cũng không cần như thế. Ôn lão gia tử ngày thường thích nhất cùng Tiêu Tư Lệnh đối nghịch, lúc này nghe được lời này lại liên tục gật đầu. Lão Tiêu lời này thật đúng là nói đúng, ta sống hơn phân nửa đời, Tuyết Lục làm được đồ ăn nhất đối ta ăn uống. Mặt khác một bàn đồng miên miên nghe được lời này, cùng Tiểu Cửu cảm thán nói, ta tại đây trên đời sống mau 4 năm, ta cảm thấy tỉ tỉ của ta đồ ăn là ăn ngon nhất. Tiểu Cửu đi theo gật đầu như Tiểu Kê lẩm bẩm mễ, ta sống 5 năm nhiều, ta cũng cảm thấy tỉ tỉ ngươi đồ ăn ăn ngon nhất. Phụt, ha ha ha. Mọi người nghe được hai cái tiểu đoàn tử lời nói, đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Trong viện một mảnh hỉ khí dương dương. Tiêu Tư Lệnh đột nhiên đôi mắt như đao bắn về phía Ôn Như Quy. Như Quy, ngươi nhưng cho ta nhớ kỹ, về sau ngươi nếu là cùng khi dễ Tuyết Lục, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ôn Như Quy còn không kịp trả lời, Ôn lão gia tử liền nói, không cần ngươi lão Tiêu, ta cái thứ nhất liền đánh gãy hắn chân. Ôn Như Quy, thật là đáng sợ. Mọi người xem Ôn Như Quy ăn mệt bộ dáng, lại lần nữa nhịn không được nở nụ cười. Một đốn dạy bảo sau rốt cuộc thúc đẩy. Đồng Gia Tín buổi sáng cố ý không ăn, liền vì ăn giữa trưa này đoạn tiệc rượu, lúc này đói đến hai mắt đăm đăm. Vừa nghe có thể động chiếc đũa, hắn cầm lấy chiếc đũa liền cho chính mình gắp một khối đại đại móng heo, từng ngụm gặm lên. Ăn ngon. Chưa từng ăn qua so này càng tốt ăn móng heo. Tương giò nhan sắc hồng lượng, ngoại ra hầm đến tô lạ, một ngụm cắn đi xuống, đầy miệng nồng đậm mùi thịt. Bạo xào heo đại tràng cay rát thơm nước, heo đại tràng không có một chút mùi lạ. Càng nhai càng hương, thịt kho tàu hầm đến tinh ánh dịch tấu, vào miệng là tan, mỹ vị đến quả thực không thể bắt bẻ. Gà hầm nấm thịt gà hoạt nộn đạn nha, bắp củ cải canh xương hầm nước canh nồng đậm, rau xanh sẵn giòn, ăn đến thật sự quá mức nghiện. Tiêu Vệ Quốc hai huynh đệ rốt cuộc minh bạch bọn họ nhị ra ra vì cái gì tìm mọi cách muốn từ Tây Bắc triệu hồi kinh thị, liền hướng về phía đường mội cửa này chu nghệ, bọn họ cũng nghĩ đến kinh thị. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cũng một bên ăn. Một bên cảm thán Ôn Như Quy thật là quá có phúc phần. Bọn họ tức phụ, đối tượng cũng thực hảo, nhưng chủ nghệ cùng Đồng Tuyết Lục không đến so. Liên điểm này, bọn họ lại thua rồi. Phát Kiến Nghĩa cũng là hâm mộ đến không được, hắn muốn theo đuổi Tiêu Uẩn Thi đồng chí, nhưng đến bây giờ bát tự còn không có một phía đâu. Nhớ trước đây hắn cho rằng Ôn Như Quy đời này đều phải đánh quang côn đâu, không nghĩ tới hắn cư nhiên so với chính mình trước đính hôn. Có thể hay không hai năm sau Ôn Như Quy kết hôn, hắn còn không có đuổi tới Tiêu Uẩn Thi đồng chí đâu. Phát Kiến Nghĩa trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ cảm. Cơm ăn một nửa, đại gia tốc độ dần dần chậm lại, một bên nói chuyện một bên tiếp tục ăn. Đúng lúc này, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người đứng lên. Hoàng Khải Dân đối mọi người cười nói, các vị thúc thúc ca gì, các bạn nhỏ hảo, chúng ta là Như Quy ở căn cứ đồng sự, cũng là hắn hảo huynh đệ, hôm nay hắn đính hôn. Chúng ta thương lượng lúc sau quyết định cho đại gia biểu diễn cái tiết mục sinh động một chút không khí. Đồng Tuyết Lục trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, chỉ thấy Hoàng Khải Dân nói xong, liền thấy Chu Diễm từ trong phòng chạy ra. Hắn một tay cầm một cái kèn sona, một tay cầm lụa màu, đối đại gia nhếch miệng cười nói, chúng ta cho đại gia biểu diễn tiết mục chính là thổi kèn sona cùng múa hương ca. Mọi người nghe vậy, tiếng hoan hô cùng vỗ tay nổi lên bốn phía. Đồng Tuyết Lục. Đúng lúc này, Ôn Như Quy thò lại gần đối nàng thấp giọng nói, ta cũng học tập thổi kèn sona, quay đầu lại ta biểu diễn cho ngươi một người xem. Hắn hôm nay vốn dĩ tưởng ở tiệc đính hôn thượng biểu diễn, nhưng Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm nói hắn trình độ không tốt. Thật là quá đáng tiếc. Đồng Tuyết Lục, thật cũng không cần. Nàng thật sự không có biện pháp tưởng tượng Ôn Như Quy lớn lên như vậy đẹp một người thổi kèn sona bộ dáng. Không được. Quay đầu lại nàng nhất định phải tìm cơ hội thuyết phục hắn từ bỏ như vậy cái kỳ ba yêu thích. Hoàng Khải Dân thổi bay kèn sona, Chu Diễm cầm lụa màu vặn vẹo lên, kia hình ảnh không phải giống nhau cay đôi mắt. Bất quá có kèn sona như vậy cái lưu manh nhạc cụ ở, muốn không náo nhiệt đều không được. Hai tử xem Chu Diễm ở khiêu vũ, đều chạy tới cùng nhau gia nhập nhảy dựng lên, trường hợp thập phần náo nhiệt. Biểu diễn xong sau. Đồng Tuyết Lục đại đường ca Tiêu Vệ Quốc cùng tam đường ca không biết từ nơi nào lấy ra một lọ rượu mao đài, cười chiều Ôn Như Quy đi tới. Tam đường ca đem trong tay hai cái ly đặt ở trên bàn, cười nói, tương lai đường muội phu, hôm nay là các ngươi đại hỷ nhật tử, như thế nào có thể không có rượu đâu. Tiêu Vệ Quốc đem mao đài mở ra, đem hai cái ly phân biệt đảo mãn, tới, các ngươi kính đại gia một ly. Tam Đường Ca ồn ào nói, tốt nhất là uống chén rượu ra bôi. Mọi người thấy thế đều nhịn không được nở nụ cười. Này niên đại rượu mao đài một lọ tám nguyên, thuộc về tối cao đương bể mặt rượu. Đồng Tuyết Lục còn không có uống qua này niên đại rượu mao đài, có tâm nếm thử một chút, ai ngờ còn không có đụng tới cái ly, đã bị Ôn Như Quy lấy mất. Ôn Như Quy cầm lấy hai cái ly, đối hai cái Đường Ca nói, Tuyết Lục nàng là nữ đồng chí, uống rượu không tốt, ta thế nàng uống lên. Tiêu Vệ Quốc vừa lòng gật đầu, hành a, ngươi một người uống cũng thành. Tam Đường Ca cũng thực vừa lòng, hướng ngươi như vậy che chở Tuyết Lục, chúng ta cũng yên tâm đem Tuyết Lục giao cho ngươi. Ôn Như Quy đầu một ngưỡng, đem hai ly rượu trước sau rót tiến trong miệng. Hai cái Đường Ca lấy lại đây chén rượu là cái loại này rất lớn gốm sứ ly, liền so chén tiểu một ít, hai ly rượu đi xuống, Ôn Như Quy mặt bá một tiếng nháy mắt hồng thấu. Đồng Tuyết Lục xem hắn đầy mặt đỏ bừng, lo lắng hỏi, ngươi còn hảo đi. Ôn Như Quy hai mắt đăm đăm. Ôn Như Quy lỗ thai đỏ bừng. Ôn Như Quy cười thần bí. Phanh một tiếng. Ôn Như Quy ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Đồng Tuyết Lục. Mọi người. Chu Diễm kêu lên, Như Quy này nên không phải là say đi. Hoàng Khải Dân vuốt cằm, 89/10 là say, hai ly đảo, này tiểu lượng không thể được a. Hai người trong lòng tức khắc vừa lòng, bọn họ tiểu lượng so Ôn Như Quy hảo. Này cục, bọn họ thắng. Hai cái Đường Ca cũng không nghĩ tới Ôn Như Quy tiểu lượng sẽ kém như vậy, chạy nhanh đỡ người đi trong phòng. Bởi vì Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người trên giường đôi không ít đồ vật, Đồng Tuyết Lục liền làm cho bọn họ đem Ôn Như Quy đưa đến chính mình phòng đi. Những người khác quay đầu lại tiếp tục ăn cơm, cơm nước xong sau đại gia cùng nhau hỗ trợ thu thập chén đũa. Lúc sau có chút người về nhà, Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư lệnh tắc rời đi trận địa đi ngụy gia. Người của Tiêu gia tắc muốn đi xem Thiên An môn củng cố cung chờ địa phương. Sân lập tức an tĩnh xuống dưới. Đồng Tuyết Lục đổ một ly nước gấm vào phòng. Như Quy, ngươi thế nào? Muốn hay không lên uống chén nước? Ôn Như Quy nhắm mắt lại không có động, hai má phân phấn. Đồng Tuyết Lục đem ca tráng men bông, quay đầu đi lộng cái khăn lông ướt lại đây cho hắn lau mặt. Ai ngờ khăn lông mới vừa đụng tới hắn mặt, hắn liền tỉnh. Ôn Như Quy một đôi mắt đen nhánh như mực, giống như sâu thẳm hồ nước, sâu không thấy đáy. Đồng Tuyết Lục đối thượng hắn đôi mắt ngẩn ra một chút, ngươi tỉnh. Vừa dứt lời, tay nàng đột nhiên bị hắn bắt lấy, trên tay hắn một cái dùng sức, ngay sau đó một trận long trời lở đất. Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt, nàng cả người ngã vào trên giường. Ôn Như Quy đè ở trên người nàng, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, đáy mắt vượng khai ái mỗi ánh mắt, còn có một ít cùng ngày thường không giống nhau cảm xúc. Như Quy. Đồng Tuyết Lục nhạy bén nhận thấy được hắn không giống nhau, nhẹ giọng hô một tiếng tên của hắn. Ôn Như Quy không có hé răng, một bàn tay vẫn như cũ bắt lấy cổ tay của nàng. Đồng Tuyết Lục dùng mặt khác một bàn tay đi chọc hắn ngực, mau đứng lên, đợi lát nữa làm người nhìn đến không hảo. Ai ngờ ngay sau đó này chỉ tay cũng bị bắt được, hai tay đồng thời bị đè ở trên đỉnh đầu. Như vậy Ôn Như Quy cường thế mà bá đạo, cùng ngày thường cái kia động bất động liền mặt đỏ đại đáng yêu hoàn toàn không giống nhau. Nga khoát. Chẳng lẽ uống xong rượu sau liền biến thân bá tổng sao? Vẫn là hắn tưởng nhân vật sắm vai. Bá đạo tổng tài ngạnh thượng cung, nàng có thể. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, lộ ra sợ hãi thần sắc nhỏ giọng nói, tiểu Ôn tổng, ngươi tưởng đối ta thế nào? Ôn Như Quy sâu thẳm như hồ sâu đôi mắt híp lại, cả người đột nhiên liền phủ thấp hèn tới quặc trụ nàng cánh ngôi. Nô. Đột nhiên không kịp phòng ngừa phong khẩu. Hắn hôn bá đạo mà tùy ý. Mang theo chưa bao giờ có quá phóng đãng cùng cường thế, che trời lấp đất mà đến. Đồng Tuyết Lục bị hôn đến không thở nổi. Ôn Như Quy tựa hồ còn không thỏa mãn, cậy ra nàng cánh môi giỏ xét đi vào. Công thành đoạt đất. Một tấc tấc xâm nhập nàng lãnh địa. Như là, giống như muốn đem ăn vào trong bụng giống nhau. Đồng Tuyết Lục lần đầu tiên cảm nhận được Ôn Như Quy như vậy mưa rền gió dữ hôn, cả người hôn hô hô. Ngay thường ái mặt đỏ Ôn Như Quy, nàng thực thích đầu hắn. Lúc này bá đạo Ôn Như Quy, làm nàng tim đập ra tốc. Hai cái không giống nhau Ôn Như Quy, nàng đều thích. Trong phòng nhiệt độ không khí ở chậm rãi thăng ôn. Tiêu Tư lệnh từ cách vách ngụy ra trở về lấy đồ vật, xem Đồng Tuyết Lục cửa phòng đóng lại, hắn trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Hắn giống ăn trộm giống nhau rón ra rón rén đi qua đi, chỉ nghe bên trong truyền đến Đồng Tuyết Lục thanh âm. Như Quy, ngươi mau thả ta ra, ta muốn thở không nổi. Tiêu Tư Lệnh sắc mặt xanh mét. Tiêu Tư Lệnh sắc mặt dữ tợn. Tiêu Tư Lệnh nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Tư Lệnh quay đầu lại từ trong viện tìm cái chổi, đang chuẩn bị vọt vào đi đánh chết Ôn Như Quy cái kia đổ lưu manh. Đúng lúc này, trong phòng lại truyền đến thanh âm. Không được, ngươi ở mặt trên đã lâu, lần này đến lượt ta ở mặt trên. Tiếp theo trong phòng truyền đến bang bang thanh âm. Tiêu Tư Lệnh một trương mặt già lúc đỏ lúc trắng, thập phần xuất sắc. Chương 102-102 ly trà xanh. Tiêu Tư Lệnh hận không thể chính mình chưa từng có trở về quá. Thật sự quá xấu hổ. Hắn đem cái chổi thả lại đi, đồ vật cũng không cầm trực tiếp đi ngụy ra, nhưng mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến Ôn lão gia tử đi tới. Ôn lão gia tử đôi mắt ở trên mặt hắn nhìn tới nhìn đi, ngươi này mặt già như thế nào hồng đến cùng đít khỉ giống nhau. Nên không phải là thân thể không hảo ra vấn đề đi. Tiêu Tư Lệnh đôi mắt trừng, ngươi mới ra vấn đề. Ta đây là vừa rồi ở trong sân vận động một chút, ta thân thể có thể so người cường tráng nhiều. Ôn lão gia tử từ cái mũi hừ một tiếng, vòng qua hắn liền phải vào cửa đi, Tiêu Tư Lệnh chạy nhanh ngăn lại hắn. Lao cũ kỹ ngươi làm cái gì? Tránh ra, ta muốn vào đi xem Như Quy tỉnh không có. Tiêu Tư Lệnh không cho khai, ta vừa rồi xem qua, hắn còn không có tỉnh, các ngươi đi về trước đi, quay đầu lại kia tiểu tử thúi tỉnh chính mình sẽ trở về. Ôn lão gia tử bên vực người mình mà hừ nói, Như Quy về sau chính là ngươi tôn nữ tế. Ngươi như thế nào còn tiểu tử thúi trường tiểu tử thúi đoạn. Tiêu Tư Lệnh hừ một tiếng, ta là hắn trưởng bối, ta ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Ôn lão gia tử tức giận đến râu run lên, hắn chính là cái loại này điển hình tôn tử, ta có thể mắng người khác không thể mắng người. Hắn hừ một tiếng đẩy ra Tiêu Tư Lệnh lại muốn vào đi. Tiêu Tư Lệnh gắt gao đem trụ môn, không phải theo như ngươi nói Như Quy chính mình sẽ trở về sao. Ngươi làm gì lại muốn vào đi. Ôn lão gia tử đánh giá hắn, lão cũ kỹ ngươi thực không thích hợp, ta đi vào cùng ngươi sự tình gì? Ta không tìm Như Quy, chẳng lẽ ta còn không thể tìm Tuyết Lục sao? Tiêu Tư Lệnh mặt càng đỏ hơn, không thể. Ôn lão gia tử vốn dĩ muốn mắng trở về, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe, nhớ tới Đồng Tuyết Lục lần đầu tiên đi trong nhà nháo hiểu lầm, chẳng lẽ lão cũ kỹ cũng nháo hiểu lầm? Bất quá mặc kệ có phải hay không hiểu lầm. Người trẻ tuổi ngày thường không cơ hội ngốc tại cùng nhau, hiện tại vẫn là không cần đi quấy rầy bọn họ tương đối hảo. Ôn lão gia tử lỗ tai ửng đỏ, hừ một tiếng, không đi liền không đi, ngươi cùng Tuyết Lục nói một tiếng ta đi trở về. Tiểu Tư Lệnh ngơ ngẩn, không nghĩ tới Ôn lão gia tử cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Bất quá hắn lỗ tai như thế nào đột nhiên đỏ. Tiểu Tư Lệnh linh quang chợt lóe, chẳng lẽ hắn đã từng cũng nghe quá cái gì không nên nghe được nói không thành. Nghĩ vậy, Tiêu Tư Lệnh mặt càng đỏ hơn. Nếu là có người lại đây nói, liền sẽ nhìn đến hai cái tư lệnh viên mặt già hồng thành đít khỉ. Trong phòng đầu, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đại chiến ba cái hiệp sau Ôn Như Quy lại ngủ đi qua. Đồng Tuyết Lục miệng hồng hồng từ trong phòng đi ra, nhìn đến trong viện không có người ở không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoay người đi cách vách ngụy ra, không nghĩ Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc đã đi trở về, không biết có phải hay không nàng đa tâm. Nàng tổng cảm thấy ra ra xem nàng biểu tình có chút kỳ quái, lại còn có không dám nhìn nàng đôi mắt. Nàng nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ tới liền không nghĩ. Ôn Như Quy một cái giờ sau mới tỉnh lại sau phát hiện miệng sưng lên, còn chảy ra, quần áo nhíu nhíu, một chiếu gương, trên cổ cư nhiên còn nhiều hai cái giống hồng trần đồ vật. Kia đồ vật rất giống lần trước Hoàng Khải Dân trên cổ vết đỏ, hắn rất là kỳ quái. Chẳng lẽ hắn uống rượu sẽ dị ứng? Chỉ là dị ứng như thế nào sẽ dẫn tới miệng sưng thành như vậy. Liên ở hắn mê hoặc thời điểm, Đồng Tuyết Lục đẩy cửa đi đến. Đồng Tuyết Lục vừa thấy bộ dáng của hắn liền muốn cười, hắn hiện tại cái dạng này rất giống là uống rượu sau bị người khinh bạc nhược nam tử. Ôn Như Quy xoa huyệt thái dương nói, thực xin lỗi, ta uống say cho ngươi mang đến phiền toái. Đồng Tuyết Lục đem trong tay ca tráng men đưa cho hắn, ngươi biết chính mình không thể uống rượu sao. Ôn Như Quy tiếp nhận nước uống một ngụm. Thủy ôn vừa vặn tốt. Hắn đáy mắt tràn ngập nhu tình, biết, ta trước kia uống qua, một ly liền say. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, một ly liền say ngươi còn dám giúp ta uống rượu, ngươi biết ngươi uống rượu sau đối ta làm cái gì sao? Ôn Như Quy trong lòng lộp bột một tiếng, ánh mắt dừng ở nàng cánh môi thượng, phát hiện nàng cánh môi cũng có chút sưng đỏ, ta. Nên không phải là rượu sau đối với ngươi chơi lưu manh đi. Đồng Tuyết Lục nghiêm trang gật đầu, đâu chỉ là chơi lưu manh, ngươi uống rượu sau trở nên phi thường cùng dã, còn đè nặng ta. Sấm dậy đất bằng. Ôn Như Quy trên mặt huyết sắc phảng phất nháy mắt bị rút ra, thực xin lỗi, ta. Không nghĩ tới chính mình uống rượu sau sẽ như vậy lưu manh, ta. Đồng Tuyết Lục sụ mặt nói, lần này liền tính, cũng may chúng ta đã đính hôn, ngươi ở bên ngoài cũng không thể uống rượu, bằng không ngươi đối mặt khác nữ đồng chí chơi lưu manh nói, ngươi đời này liền hủy. Ôn Như Quy vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta ở bên ngoài chưa bao giờ uống rượu. Đạn đạo phóng ra thành công, còn có mặt khác thực nghiệm thành công khi, căn cứ qua đi đều sẽ cử hành khánh công yến, nhưng hắn trước nay đều là cự tuyệt uống rượu. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi lần này cùng giã sự tình ta liền tha thứ ngươi, ta cấp Ôn gia gia làm một ít điểm tâm, ngươi trở về thời điểm nhớ rõ lấy về đi. Ôn Như Quy lỗ thai hồng hồng, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ uống rượu. Không uống rượu. Kia nàng chẳng phải là nhìn không tới bá đạo tổng tài Ôn Tổng. Như vậy sao được? Đồng Tuyết Lục ho khan một tiếng nói, ngươi cũng không cần quá tự trách, nam nhân ngẫu nhiên cuồng dã một chút cũng là tốt. Ôn Như Quy. Nàng đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc là làm hắn cuồng dã, vẫn là không cuồng dã hảo đâu. Ôn Như Quy vẻ mặt mệt hoặc, đi ra ngoài thời điểm đụng vào trở về Tiêu Tư Lệnh. Tiêu Tư Lệnh nhìn hắn ánh mắt giống như hai thanh ra khỏi vỏ lanh kiếm. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, Ôn Như Quy đã sớm bị thiên đao vạn quả. Ngày hôm sau, ở Tiêu gia đoàn người chứng kiến hạ, Đồng Gia Minh cùng Đồng Miên Miên từ đây sửa họ, Tiêu Tiêu Gia Minh cùng Tiêu Miên Miên. Nhưng tứ tỷ đệ hộ khẩu đều là dừng ở Tiêu Tư Lệnh hộ khẩu thượng, từ nay về sau, bọn họ không bao giờ là không cha không mẹ, tùy tiện tới cái A Miêu A Cẩu là có thể khi dễ hài tử. Đồng Tuyết Lục cảm thấy chính mình không cần sửa họ khá tốt. Xuyên thư phía trước nàng chính là cái này tên họ, tiêu thói quen không nghĩ sửa. Trưa hôm đó, Tiêu gia đoàn người rời đi kinh thị. Tiêu gia người đi rồi, Tiêu Tư Lệnh mang theo Đồng Tuyết Lục tứ tỷ đệ đi xem phòng ở. Bọn họ trước sau đi nhìn hai cái tứ hợp viện, nhưng hai cái tứ hợp viện đều không quá thích hợp. Cái thứ nhất quá nhỏ, cách cục thực chật chội, hơn nữa rách tung tóe, chỉ là tu sửa phí đều phải tiêu phí không ít. Cái thứ hai tứ hợp viện diện tích đủ đại. Bên trong trang hoàng cũng giữ lại đến khá tốt, nhưng cái kia tứ hợp viện nghe nói lúc trước một nhà bốn người ở bên trong gì giết. Này quả thực chính là hung trạch. Tiêu Tư Lệnh không tin quỷ thần mấy thứ này, nhưng Đồng Tuyết Lục chính mình là xuyên thư, hơn nữa nàng cảm thấy cái này ý đầu thật không tốt, cho nên không gật đầu. Tiêu Tư Lệnh xem cháu gái không hài lòng, liền bàn tay vung lên nói không mua, quay đầu lại tiếp tục đi tìm. Từ năm trước bắt đầu sửa lại án xử sai. Theo sau sửa lại án xử sai người sẽ càng ngày càng nhiều, lui về tới bất động sản cũng càng ngày càng nhiều. Những cái đó bị sao quá ra người, lấy về bất động sản sau rất nhiều người đều không muốn trụ hồi nguyên lai địa phương, chủ yếu là ở chuồng bò ngốc sợ nào một ngày lại sẽ bị phê thành tư bản chủ nghĩa hoặc là phú nông. Lấy về bất động sản sau bọn họ sẽ mau chóng ra tay, này đối Đồng Tuyết Lục tới nói sẽ là một cái nhặt của hời cơ hội tốt. Bởi vậy nàng hiện tại cũng không nóng nảy mua. Tiêu Tư Lệnh không có mua được phòng ở ngày thứ ba liền ngồi xe hồi Tây Bắc đi. Đính hôn lúc sau, Đồng Tuyết Lục trở về tiếp tục đi làm. Chỉ là Đồng Chân Chân lời nói giống viên đại thạch đầu giống nhau dừng ở trong lòng, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở tự hỏi nàng lời nói. Các ngươi nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy những lời này không thích hợp, Đồng Chân Chân sẽ không thiệt tình chúc phúc nàng. Đây là không thể nghi ngờ. Kia nàng cố ý làm Phương Tĩnh Viện mang những lời này lại đây, càng có thể là một loại khoe ra. Nhưng nàng ở khoe ra cái gì đâu. Đột nhiên, Đồng Tuyết Lục sắc mặt một bạch, đôi tay khống chế không được run rẩy lên. Nàng nhớ tới thư chung có cái sơ lược tình tiết, trọng sinh sau khi trở về Đồng Chân Chân giống như ông trời sủng nhi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Kinh tế cải cách lúc sau nàng làm Phương Văn Viễn xuống biển đi làm buôn bán. Hai phu thê kiếm được đầy buồn đầy chén, ở nàng 22 tuổi sinh nhật ngày đó, Phương Văn Viễn cố ý cho nàng tổ chức một cái long trọng sinh nhật tiến hội. Vào ngày hôm đó, có cái tới tham gia yến hội khách khứa nói một cái tin tức, nói đạn đạo chi phụ ái đồ tự sát, lúc ấy Đồng Chân Chân nghe được kia tin tức cười lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ, quả nhiên vẫn là đã chết. Lúc ấy tác giả viết cái kia tình tiết hình như là vì phụ trợ Đồng Chân Chân mệnh hảo, chỉ có nàng có thể trọng sinh cũng thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng những người khác liền không có như vậy tốt vận khí có thể trọng sinh. Ở cái này song song thời đại, đạn đạo chi phụ là Tiêu Bắc Thiệm, mà hắn học sinh cho tới bây giờ chỉ có Ôn Như Quy một người. Cái kia tự sát người chẳng lẽ chính là Ôn Như Quy? Đồng Tuyết Lục bị chính mình cái này phát hiện cấp chấn động tới rồi, thật lâu nói không ra lời. Mạnh Thanh Thanh mang khách nhân đi lên, trải qua phòng nghỉ khi nhìn đến nàng bộ dáng hoảng sợ, chạy vào nói, Đồng Giám Đốc, ngươi không sao chứ? Đồng Tuyết Lục chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần lại, ta không có việc gì, ta vừa rồi nhớ tới trong nhà môn giống như không khóa. Mạnh Thanh Thanh nghe vậy sốt ruột nói, kia Đồng Giám Đốc chạy nhanh trở về đi, nếu là trong nhà vào ăn trộm liền không hảo. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta đây liền trở về nhìn xem, tiệm cơm liền làm ơn các ngươi. Mạnh Thanh Thanh, hiện tại mau qua cơm trưa thời gian, Đồng Giám Đốc yên tâm đi thôi. Đồng Tuyết Lục mặc vào áo khoác ra tiệm cơm, quay đầu liền chiều Tổng hậu đại viện đi. Có thể đi một nửa, nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Lấy Đồng Chân Chân tính cách khẳng định sẽ không nói cho nàng chân tướng, trái lại nàng còn giải thích không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ biết Ôn Như Quy tự sát sự tình, làm không hảo sẽ bại lộ chính mình là xuyên thư sự tình. Nói nữa, từ nàng xuyên thư lúc sau, thư trung cốt truyện đã hoàn toàn bị quấy rầy. Đồng Chân Chân không có xuôi gió xuôi nước, nàng cùng Phương Văn Viễn cũng không ở bên nhau, mà bọn họ nhận hồi Tiêu Tư lệnh cái này ra ra. Tới rồi Ôn Như Quy trên người, dựa vào cái gì hắn liền nhất định phải dựa theo thư trung cốt truyện đi đi. Ôn Như Quy tính cách tuy rằng nội liễm một ít, nhưng hắn tính cách kiên nghị, nàng nghĩ không ra hắn vì cái gì sẽ tự sát. Liền tính thực sự có một ngày hắn hỏng mất, chỉ cần chính mình ở hắn bên người, liền nhất định sẽ không làm hắn đi lên tuyệt lộ. Nghĩ thông suốt điểm này, Đồng Tuyết Lục đại đại phun ra một ngụm trọc khí. Quan tâm sẽ bị loạn, nàng thiếu chút nữa chứ Đồng Chân Chân nói. Nếu nàng thật sự chạy đi tìm Đồng Chân Chân, kia mới có thể ra vấn đề. Cho nên nói như vậy trở về, Đồng Chân Chân làm Phương Tĩnh Viện mang kia phiên lời nói, chưa chắc không có thử thành phần. Rốt cuộc nàng cùng thư trung nguyên chủ tính cách kém rất lớn, Đồng Chân Chân có điều hoài nghi cũng là hẳn là. Bất quá nếu ra tới, nàng cũng không nghĩ vội vã hồi tiệm cơm đi. Đồng Tuyết Lục xoay cái phương hướng chiều Bách Hóa Thương Trường đi đến. Lần này đính hôn Ôn Như Quy cho nàng tặng cái đồng hồ cùng nhẫn, nàng cũng tưởng mua điểm cái gì đưa cho hắn. Chính là này niên đại vật chất thật sự quá thiếu thốn, có tiền cũng hoa không ra đi. Nàng ở Bách Hóa Thương Trường đi dạo một vòng, không thấy được tưởng mua đồ vật, cuối cùng đi vào nhập khẩu thương phẩm quầy. Lúc này kinh tế tuy rằng phát triển không tốt, nhưng vẫn như cũ là có tiến xuất khẩu, chỉ là cùng sau lại không đến so, hơn nữa hạn chế rất nhiều. Nhập khẩu thương phẩm quầy tiêu thụ đồ vật không nhiều lắm, có đồng hồ báo thức, còn có mặt khác tiểu vật phẩm, bởi vì mua vào khẩu thương phẩm yêu cầu ngoại hối khoán, rất nhiều nhân thủ không có ngoại hối khoán, cho nên quầy cơ bản không có gì người lại đây. Đồng Tuyết Lục ở quầy nhìn lướt qua nói, phiền thoái ngươi đem đồng hồ báo thức cùng cái kia thụy sĩ quân đao lấy ra tới cho ta xem một chút. Người bán hàng đem đồ vật lấy ra tới. Ở phía sau tới khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, rất nhiều điện tử cùng trí năng sản phẩm nghèo ra không nghèo, giống thụy sĩ quân đao loại đồ vật này liền chậm rãi bị đào thải. Nhưng hiện tại đến sau lại mười mấy năm, thụy sĩ quân đao còn là phi thường thực dụng. Một phen thụy sĩ quân đao bên trong có kéo, bình khẩu đao, tua vít, cái nhíp cùng với khai vại khí, thập phần phương tiện. Đồng Tuyết Lục hỏi giá cả, sau đó mua hai thanh thụy sĩ quân đao cùng hai cái đồng hồ báo thức, đem trên người mang đến ngoại hối khoán toàn bộ tiêu hết. Đi ra Bách Hóa Thương Trường, nàng nghĩ không bằng hôm nay liền cấp Ôn Như Quy gửi qua đi, ai ngờ vừa nhấc đầu, liền nhìn đến hai người chiều nàng đi tới. Nàng may lập tức nhăn lại. Chiều nàng đi tới hai người, một cái là tiểu cửu mụ mụ Cố Dĩ Lam. Một cái khác là nàng vừa rồi muốn đi thấy người, Đồng Chân Chân. Chỉ là này hai người là như thế nào làm đến cùng nhau. Nàng này hơn một tháng tới vẫn luôn muốn tìm Tô Việt Thâm, nhưng mỗi lần đều ngộ không thượng, Tô Việt Thâm này hơn một tháng thậm chí cũng chưa ở kinh thị. Mấy ngày hôm trước nàng đính hôn cũng chưa từng có tới, nhưng nàng không nghĩ tới Đồng Chân Chân tay nhanh như vậy, cư nhiên rỗi tới rồi Cố Dĩ Lam trên người đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cùng Đồng Chân Chân trực diện đối thượng. Đồng Chân Chân cùng Cố Dĩ Lam hai người đã thấy nàng. Đồng Chân Chân kéo Cố Dĩ Lam tay đi tới, Tuyết Lục tỷ, ngươi cũng tới Bách Hóa Thương Trường mua đồ vật sao? Nghe được nàng xưng hô, Cố Dĩ Lam trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, "Chân Chân, ngươi cùng đồng chí lẫn nhau nhận thức sao? Ta như thế nào không nghe ngươi nói quá? Bất quá nói trở về, các ngươi hai người đều họ Đồng, các ngươi nên không phải là thân thích đi." Đồng Tuyết Lục mày bất động thanh sắc dương lên. Nàng tuy rằng cứu tiểu cửu mệnh, nhưng nàng cùng Cố Dĩ Lam quan hệ vẫn luôn thực bình đạm, không tốt cũng không xấu. Nhưng vừa rồi từ nàng xưng hô có thể thấy được, nàng cùng Đồng Chân Chân cảm tình nhưng thật ra thực không tồi. Đồng Chân Chân cười nói, từ huyết thống đi lên nói chúng ta không có quan hệ, nhưng ta cùng Tuyết Lục tỷ thập phần có duyên phận, việc này còn phải từ chúng ta khi còn nhỏ nói lên. Kế tiếp nàng đem khi còn nhỏ hai người bị mẹ mìn quải chạy, sau lại bị cục công an nhân viên tìm trở về lại lầm sự tình nói cho Cố Dĩ Lam, lại im bặt không nhắc tới chính mình đem nàng đưa vào nông trường sự tình. Cố Dĩ Lam nghe được lúc kinh lúc giống, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên còn có như vậy sâu xa, đồng chí là ta nhi tử ân nhân, lại nói tiếp thế giới này thật tiểu. Đồng Chân Chân cười gật đầu, đúng vậy, thế giới này thật tiểu, Tuyết Lục tỷ ngươi nói có phải hay không? Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Đồng Chân Chân cùng trước kia thật sự có rất lớn thay đổi, trước kia nàng tuy rằng tưởng trang bạch liên hoa, tưởng trang người tốt, nhưng không đủ khéo đưa đẩy. Nhưng lúc này Đồng Chân Chân giống như bị mài giũa rất góc cạnh, quanh thân tìm không thấy một chút bén nhọn địa phương, nếu là không hiểu rõ người, thật đúng là cho rằng hai người bọn nàng quan hệ thực hảo đâu. Đồng Tuyết Lục cười nói, mọi người đều ở kinh thị, gặp được cũng là bình thường. Cố Dĩ Lam mày đột nhiên vừa nhíu nói, không đúng à, các ngươi như vậy quan hệ, kia đồng chí đính hôn ngày đó, như thế nào chưa thấy được Chân Chân cùng người nhà của ngươi đâu. Đồng Chân Chân trên mặt lộ ra gãi đúng châu ngứa xấu hổ, Tuyết Lục tỷ nàng không mời chúng ta người một nhà, bất quá ta có làm đại viện một cái bằng hữu mang ta chúc phúc qua đi, Tuyết Lục tỷ, ta chúc phúc ngươi hẳn là thu được đi. Cố Dĩ Lam mày túc đến càng khẩn, vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Đồng Tuyết Lục, đồng chí, tuy rằng lời này không nên từ ta tới nói, nhưng Chân Chân cha mẹ rốt cuộc dưỡng ngươi mười mấy năm, ngươi đính hôn tổng hẳn là cùng bọn họ nói một tiếng đi. Ngươi như vậy không khỏi có vẻ quá không lương tâm. Đồng Tuyết Lục trong lòng cười lạnh. Đây là nàng vì cái gì cùng Cố Dĩ Lam không có biện pháp làm tốt bằng hữu nguyên nhân. Nàng đương nhiên có thể dùng thủ đoạn đem Cố Dĩ Lam hống đến vui vui vẻ vẻ, chỉ là đối phương quá xuẩn, nàng liền hống hứng thú đều không có. Hung chi lấy nàng hiện tại thân phận cùng địa vị, nàng không cần giống ngay từ đầu như vậy nơi trốn công lược nở tờ cờ. Đồng Chân Chân nghe vậy đấy mắt hiện lên một mặt đắc ý. Mặt ngoài lại nói, Dĩ Lam tỷ, ngươi không cần nói như vậy Tuyết Lục tỷ, nàng làm như vậy hẳn là có khổ chung. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, hốc mắt nháy mắt đỏ, thật là có khổ chung. Lần trước dưỡng mẫu viêm ruột thừa vào bệnh viện, ta liền ban đều không thượng lập tức chạy tới bệnh viện vấn an nàng. Ai ngờ nghe được nàng cùng một cái phòng bệnh người ta nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, ta là lao thử sinh lên không được mặt bản, ta còn làm hại ngươi đi nông trường. Cố Dĩ Lam che miệng lại. Chân Chân ngươi đi qua nông trường. Chuyện khi nào? Đồng Chân Chân sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, ta. Đồng Tuyết Lục cũng che miệng lại, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, nàng không cùng ngươi nói sao. Nàng lúc trước bên đường đánh Miên Miên, đem Miên Miên lô thai đều ninh xuất huyết, lại nói muốn giết ta, sau lại bị cục công an đồng chí đưa đi nông trường cải tạo, gần nhất mới trở về. Cố Dĩ Lam. Đồng Chân Chân. Đồng Tuyết Lục, bởi vì ra nhiều chuyện như vậy. Hai nhà quan hệ thật sự không tính là hảo, cho nên đại gia mới trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ít gặp mặt thiếu lui tới. Cố Dĩ Lam bắt tay từ Đồng Chân Chân trong tay rút ra, xấu hổ cười một tiếng, ta nhớ tới văn phòng còn có chuyện không hoàn thành, ta còn là không đi mua đồ vật. Nói xong nàng cùng Đồng Tuyết Lục chào hỏi, xoay người chạy trốn giống như phía sau có quỷ ở truy nàng giống nhau. Cố Dĩ Lam vừa đi, Đồng Chân Chân rốt cuộc phá công. Đồng Tuyết Lục. Ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, không trang sao? Ngươi vừa rồi không phải trang đến khá tốt sao? Đồng Chân Chân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, ngươi liền không hiếu kỳ ngày đó ta làm Phương Tĩnh Viện cùng ngươi lời nói là có ý tứ gì sao? Đồng Tuyết Lục chớp chớp hơi nước sương mù mắt hạnh, vẻ mặt mê hoặc nói, ngươi không phải chúc phúc ta cùng ta vị hôn phu đầu bạc đến lao sao? Chẳng lẽ nơi này đầu còn có đặc biệt ý tứ? Đồng Chân Chân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không có thể từ trên mặt nàng nhìn ra manh mối tới, ngươi không cần trang, ta biết ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta thật sự không biết. Đồng Chân Chân tức giận đến ngã ngửa, ngươi là trọng. Nói tới đây, nàng đột nhiên hung hăng một cắn cánh môi, sau đó xoay người rời đi. Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Chân Chân bóng dáng, mày lại lần nữa nhăn lại. Một cái Đồng Chân Chân cũng không đáng sợ, nhưng một cái Đồng Chân Chân lại thêm một cái Nghiêm Vinh An, vậy khó đối phó. Xem ra nàng cần thiết mau chóng cùng Tô Việt Thâm thấy mặt trên. Tới rồi buổi tối khi, Phương Tĩnh Viện vẻ mặt khí đô đô đi vào tiệm cơm. Đồng Tuyết Lục xem nàng cái dạng này, tò mò hỏi, ai chọc ghẹo ngươi? Phương Tĩnh Viện một bên nhai thịt bò thịt, một bên hung hăng nói, ta cùng ngươi nói, ta mẹ hai ngày này nói phải cho ta giới thiệu một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn người trẻ tuổi. Nàng nói đối phương không chỉ có mạo tái Phan An, hơn nữa tài cao bắt đầu. Còn nói ta bỏ lỡ cái này cửa hàng liền không thôn này, ngươi biết nàng nói người này là ai sao? Đồng Tuyết Lục, ngươi không phải nói về sau chỉ tìm xấu sao? Phương Tĩnh Viện bị nghẹn một chút, mặt đỏ hứng nói, đó là ta khí bất quá thuận miệng nói, sau lại ta muốn là tìm cái xấu, về sau sinh hải tử giống đối phương thực xấu làm sao bây giờ? Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là muốn tìm lớn lên đẹp, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi biết ta thấy đến ai sao? Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, nên không phải là Tiêu Thừa Bình đi. Đông một tiếng, Phương Tĩnh Viện trong tay bỏ viên rớt ở trên bàn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Tuyết Lục, ngươi thật quá thần, ngươi lại như thế nào đoán được? Đồng Tuyết Lục, tùy tiện đoán. Phương Tĩnh Viện vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng, tùy tiện đoán là có thể đoán chúng, ngươi quá lợi hại. Không sai, cùng ta thân cận người chính là Tiêu Thừa Bình. Tài cao bắt đầu liền tính, mạo tái Phan An, mệnh ta mẹ nói được xuất khẩu, cũng không nhìn xem Tiêu Thừa Bình kia đôi mắt nhỏ, đậu xanh đều so với hắn đôi mắt đại. Đồng Tuyết Lục. Phương Tĩnh Viện càng nghĩ càng sinh khí, lại gấp một cái bỏ viên hung hăng cắn một ngụm, Tiêu Thừa Bình chính mình lớn lên khó coi, hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta cái chán đại, tức chết ta. Đồng Tuyết Lục, làm người không cần quá song tiêu, ngươi có thể ghét bỏ hắn xấu. Dựa vào cái gì hắn không thể ghét bỏ ngươi? Phương Tĩnh Viện nghe không hiểu song Tiêu là có ý tứ gì, nhưng phía sau nói nàng nghe minh bạch. Tuyết Lục, ngươi rốt cuộc là ai bằng hữu? Ngươi sao lại có thể giúp Tiêu Thừa Bình nói chuyện? Đồng Tuyết Lục nói, đúng rồi, ngươi ca gần nhất có phải hay không không ở kinh thị? Phương Tĩnh Viện lại là vẻ mặt khiếp sợ, ngươi làm sao mà biết được? Ta ca gần nhất đi công tác đi, muốn tuần sau mới trở về. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, trách không được. Chắc không được Phương Văn Viễn không nói cho nàng Đồng Chân Chân vào phụ liên sự tình. Phương Tĩnh Viện vẻ mặt tò mò, chắc không được cái gì. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không có gì, đúng rồi, Đồng Chân Chân có phải hay không vào phụ liên. Phương Tĩnh Viện ngẩn ra, lắc đầu, ta không nghe nói, nàng tiến phụ liên sao. Người nghe ai nói? Được, xem ra từ Phương Tĩnh Viện trong miệng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tới rồi cuối tuần. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa xin nghỉ mang theo Tiêu Miên Miên đi Tô gia. Cảm ơn trời đất, lúc này đây Tô Việt Thâm rốt cuộc ở nhà. Tiểu Cửu cùng Tiêu Miên Miên hai người một chạm mặt, lại giống như nhiều năm không gặp mặt bằng hữu lập tức tiến đến cùng nhau. Tiêu Miên Miên mãi thanh mãi khi nói, Tiểu Cửu ta cùng ngươi nói, ta sửa họ, ta hiện tại không cứ gọi Đồng Miên Miên, ta kêu Tiêu Miên Miên. Tiểu Cửu miệng trương thành nhó hình, theo sau lại một bộ tiểu đại nhân bộ dáng vô vô nàng đầu. Mặc kệ ngươi họ gì, ngươi đều là ta Miên Miên tỷ tỷ. Tiêu Miên Miên hai con mắt cười thành trăng rằm nha, Tiểu Cửu thật ngoan. Mọi người nghe được hai đứa nhỏ nói đều nhịn không được cười. Một phen hàn huyên sau, Đồng Tuyết Lục nói, Tô đồng chí, ta có chút công tác thượng sự tình muốn cùng ngươi nói, không biết ngươi hiện tại phương tiện không? Tô Việt Thâm ngẩn ra một chút, thực nhanh lên đầu nói, hành a, chúng ta đây đi thư phòng nói. Nói hắn đứng lên mang Đồng Tuyết Lục đi thư phòng. Bởi vì trai đơn gái chiếc, cho nên thư phòng môn không có đóng lại, Đồng Tuyết Lục cũng tuyển một cái cách hắn có điểm khoảng cách vị trí ngồi xuống. Tô Việt Thâm nói, Đồng đồng chí tưởng cùng ta nói cái gì? Đồng Tuyết Lục, ta mấy ngày hôm trước ở Bách Hóa Thương Trường trước thấy được cố đồng chí cùng Đồng Chân Chân ở bên nhau. Đồng Chân Chân là ta dưỡng mẫu nữ nhi, nàng phía trước bị đưa đi nông trường cùng ta có chút liên quan. Tô Việt Thâm là cái người thông minh, vừa nghe lời này mày liền nhăn lại. Ngươi là nói cái kêu kêu Đồng Chân Chân nữ đồng chí là cố ý tiếp cận Dĩ Lam. Đồng Tuyết Lục, ta có cái này suy đoán, hơn nữa ta còn cảm thấy nàng có thể là bị người nào đó sai xử. Ai? Tài vụ bộ Nghiêm Bộ trưởng. Tô Việt Thâm nghe thế tên mà ra, ngay sau đó mày túc đến càng sâu. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, Đồng Chân Chân dựa theo kế hoạch hẳn là lại quá 3-4 tháng mới có thể từ nông trường trở về, nhưng khoảng thời gian trước nàng bởi vì cứu một đôi chết đuối mẫu tử thành sống lôi phong, mà cái này chứng kiến nàng cứu người người không phải người khác, đúng là Nghiêm Bộ trưởng. Đồng Tuyết Lục điểm đến mới thôi, không có nói thêm gì nữa. Đến nỗi nàng hoài nghi Nghiêm Vinh An hại chết hắn lao bà sự tình, nàng khẳng định sẽ không ở ngay lúc này nói, rốt cuộc nàng không có bất luận cái gì chứng cứ. Tô Việt Thâm cũng không có khả năng bởi vì nàng lời nói chạy tới điều tra Nghiêm Vinh An, nàng chỉ cần khiến cho Tô Việt Thâm chú ý, làm hắn nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh An người này như vậy đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, luôn có làm cho bọn họ trả giá đại giới thời điểm. Tô Việt Thâm không hổ là làm đại sự người, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, cảm ơn ngươi đồng đồng chí, ta về sau sẽ làm dĩ làm không cùng cái kêu kêu Đồng Chân Chân người lui tới. Đến nỗi nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh An nói hắn chưa nói, nhưng hai người trong lòng biết rõ ràng. Đồng Tuyết Lục đang muốn đứng lên cáo tử, một thanh âm liền từ cửa truyền tiến vào. Đồng đồng chí, tuy rằng ngươi là ta nhi tử ân nhân cứu mạng, nhưng liền bởi vì như vậy ngươi là có thể đối ta sinh hoạt khoa tay múa chân sao. Ta tưởng với ai giao bằng hữu, chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý mới được sao? Cố Dĩ Lam từ bên ngoài vọt vào tới, trắng nón mặt trướng đến đỏ bừng, tuy rằng nói chuyện thanh em vẫn là nhu nhu nhược nhược, nhưng bên trong chỉ trích ý vị thập phần rõ ràng. Tô Việt Thâm nói, Dĩ Lam, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, đồng đồng chí bất quá là tưởng nhắc nhở chúng ta cái kêu kêu Đồng Chân Chân không phải cái đáng giá thâm giao người. Cố Dĩ Lam mày nhữ lại, Chân Chân không phải người như vậy. Húng chi nàng trước nay không ở trước mặt ta nói qua đồng đồng chí nói bậy. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng thở dài một hơi nói, Tô đồng chí, Cố đồng chí, ta tin tưởng thanh giả tự thanh, những lời khác ta liền không nói, ta đi về trước. Lần trước nàng rõ ràng đã làm Cố Dĩ Lam nhìn đến Đồng Chân Chân gương mặt thật, nàng cũng cố ý xa cách, nhưng không nghĩ tới vừa chuyển đầu các nàng lại hòa hảo. Nàng không biết Đồng Chân Chân đối Cố Dĩ Lam nói gì đó lời nói, nhưng Cố Dĩ Lam ở trong lòng nàng đã hoàn toàn không xếp vào không có đầu óc kia loại người. Lúc này đối phương ở nổi nóng, nàng lúc này giải thích là vô dụng. Nếu như vậy, nàng dứt khoát không giải thích. Đồng Tuyết Lục nói xong xoay người rời đi. Tô Việt Thâm mặt lạnh xuống dưới, ngươi biết ngươi vừa rồi đang nói cái gì sao? Đồng đồng chí là tiểu cửu ân nhân cứu mạng, liền hướng về phía điểm này, ngươi cũng không thể cùng nàng như vậy nói chuyện. Cố Dĩ Lam chưa từng gặp qua Tô Việt Thâm như vậy hung nàng. Nước mắt bám một chút liền chạy xuống tới, ngươi cư nhiên vì nữ nhân khắc mắng ta ô ô ô. Tô Việt Thâm mày túc thành kết, ngươi làm việc nói chuyện phía trước có thể hay không trải qua đầu óc, ngươi nói như vậy nếu như bị những người khác nghe được, không biết người còn tưởng rằng ta cùng đồng đồng chí có cái gì gây rối sự tình. Cố Dĩ Lam bụng mặt khóc lên, ngươi không có, nhưng ai biết nàng có hay không. Tô Việt Thâm thật sự nổi giận, Cố Dĩ Lam ngươi câm miệng cho ta. Cố Dĩ Lam hoảng sợ. Sắc mặt trở nên thực tái nhợt, ta liền không cần câm miệng, nàng nếu là đối với ngươi không có gây rối chi tâm, nàng làm gì tam phiên vài lần chạy đến nhà của chúng ta tới, còn nhiều lần hỏi thăm ngươi rơi xuống, ngươi một hồi tới nàng liền gấp không chờ nổi tới tìm ngươi. Phanh một tiếng, Tô Việt Thâm cầm lấy trên bàn ca tráng men ném xuống đất. Trong phòng an tĩnh, Đồng Tuyết Lục nghe được bên trong truyền đến nói, khỏe miệng lạnh lùng một xả. Nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng đã rất có đúng mực cùng Tô Việt Thâm bảo trì khoảng cách, nhưng không nghĩ tới ở người có tâm trong mắt, vẫn là trở nên không chịu được như thế. Tô Mẫu cùng Tô Phụ nghe được cãi nhau thanh chạy vào. Đồng đồng chí, tiểu cửu hắn ba mẹ như thế nào xảo lên, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đồng Tuyết Lục nói, cái này, các ngươi vẫn là đi vào hỏi một chút Tô đồng chí đi, thời gian không còn sớm, ta còn phải trở về tiếp tục đi làm, ta trước mang Miên Miên đi trở về. Một bên tiểu cửu nghe được cha mẹ cãi nhau thành, bị dọa đến đôi mắt hồng hồng. Lúc này nhìn đến Miên Miên phải đi, ngẩng đầu lên, Miên Miên tỷ tỷ, ngươi lần sau lại đến tìm tiểu cửu chơi, tiểu cửu hiện tại muốn đi an ủi ba ba mụ mụ. Thiêu Miên Miên gật đầu, tiểu cửu ngươi mau đi đi. Đồng Tuyết Lục trong lòng nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn nàng hẳn là sẽ không mang tiểu đoàn tử lại đây Tô ra. Nàng đi rồi, Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai người là như thế nào giải quyết? Sau lại Cố Dĩ Lam có hay không cùng Đồng Chân Chân xa cách, Đồng Tuyết Lục một mực không biết. Từ Tô ra sau khi trở về, nàng gọi điện thoại đi Tây Bắc Bộ đội, đem Đồng Chân Chân sự tình nói cho Gia Gia. Tiêu Tư Lệnh sau khi nghe xong làm nàng không cần lo lắng, nói hắn sẽ làm ơn người nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh An. Chỉ là hắn rốt cuộc ở Tây Bắc Bộ đội, quân chính không can thiệp chuyện của nhau, muốn tìm người nhìn chằm chằm không dễ dàng, một khi xảy ra chuyện hắn muốn ra tay ngăn cản càng không dễ dàng. Bất quá nàng đã làm hết thệ nàng có thể làm sự tình, mặt khác nàng liền quản không đến. Nhưng nửa tháng sau, Tô Gia vẫn là đã xảy ra chuyện. Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai người bị bắt lên, Tô Cố hai nhà cũng bị trông giữ lên. Chương 103-103 ly trà xanh. Tô Gia xảy ra chuyện sự tình, Đồng Tuyết Lục không phải thông qua Gia Gia bên kia biết đến, cũng không phải Phương Văn Viễn nói cho nàng, mà là nàng bị thỉnh đi làm điều tra. Hôm nay giữa trưa, tiệm cơm vẫn như cũ khí thế ngất trời. Bởi vì hôm nay Lôi Đại Sư Phụ Tiêu Chạy không có tới đi làm, cho nên Đồng Tuyết Lục ở phòng bếp cùng Mạnh Đại Sư Phụ cùng nhau nấu ăn. Rất nhiều khách nhân nhìn đến là Đồng Tuyết Lục tự mình xuống bếp, chạy nhanh nhiều điểm một hai cái đồ ăn, bởi vì hiện tại không điểm, cũng không biết khi nào mới có thể ăn đến. Đúng lúc này, đoàn người từ bên ngoài vọt tiến vào. Bởi vì tiệm cơm khuyết trương, không cần lại giống như trước kia như vậy ở bên ngoài xếp hàng, mọi người đều ở tiệm cơm bên trong chờ đợi. Nhưng này người đi đường gần nhất liền hỏi người phục vụ Đồng Tuyết Lục ở nơi nào. Mạnh Thanh Thanh bị hỏi chuyện người khí chàng cấp dọa tới rồi, ậm ừ nói, Đồng giám đốc nàng. Nàng ở phòng bếp nấu ăn. Đoàn người nghe vậy bay thẳng đến phòng bếp tiến lên. Có người liền không phục, những người này là làm gì đó. Sao lại có thể trực tiếp tiến phòng bếp? Ngồi ở hắn bên cạnh Bằng Hữu vội vàng kéo một chút hắn tay, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Không thấy được những người đó đều không phải người thường sao. Kia đoàn người thống nhất màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, sắc mặt nghiêm túc, vừa thấy chính là có địa vị. Có người bị dọa tới rồi, chạy nhanh cầm chén đồ ăn lay đi xuống, giơ chân chạy, sợ sẽ hương cập cá trong chậu. Càng nhiều người là lưu lại xem náo nhiệt. Đoàn người tiến vào khi Đồng Tuyết Lục đang ở làm măng mùa xuân xào thịt. Măng mùa xuân xào thịt là một đạo thường thấy thức ăn, không cần quá nhiều kỹ xảo. Chỉ là măng mùa xuân tươi mới sảng giòn lại không quý, rất nhiều người điểm món này. Nước chấm đi xuống, mùi hương ở phòng bếp nổ tung tới, đoàn người tiến vào thời điểm vừa lúc ngửi được mùi hương, đồng thời theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Đồng Tuyết Lục đồng chí là vị nào? Đi đầu người nhìn lướt qua nói. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên, đôi mắt hướng đoàn người trên người đảo qua, bình tĩnh nói, ta chính là, xin hỏi ngài là vị nào? Đi đầu nam nhân nói. Chúng ta là công an bộ chính trị bảo vệ cục, yêu cầu mang ngươi trở về phối hợp chúng ta điều tra. Công an bộ chính trị bảo vệ cục. Lời này vừa ra, phòng bếp vài người đồng thời hít hà một hơi. Đặc biệt là Tiểu Điền, sợ tới mức hai chân mềm nhũn đương trường ngã ngồi trên mặt đất. Công an bộ chính trị bảo vệ cục, đơn giản tới nói chính là công an bộ hoạt động gián điệp bộ môn, cũng trách không được phòng bếp vài người nghe được tên liền thay đổi sắc mặt. Đồng Tuyết Lục đem măng mùa xuân xảo thịt múc tới trang đường quanh co, tốt, ta đây liền cùng các ngươi qua đi. Nói xong nàng cũng không có phân phó Mạnh Đại Sư Phụ vài người, trực tiếp đi theo kia người đi đường đi rồi. Tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ sẽ tìm tới chính mình, nhưng lúc này nàng nhất cử nhất động đều bị này ban người nhìn chằm chằm, cho nên nàng vẫn là ít nói thiếu làm, miễn cho liên lụy những người khác. Bên ngoài khách nhân duỗi trưởng cổ nhìn phòng bếp phương hướng, hận không thể chính mình lúc này có thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ, hảo biết trong phòng bếp đầu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thực mau mọi người liền nhìn đến Đồng Tuyết Lục bị kẹp ở nhất bang tiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân trung gian từ phòng bếp đi ra, to như vậy tiệm cơm an tĩnh như gà. Đồng Tuyết Lục mắt nhìn thẳng, bình tĩnh đi ra tiệm cơm. Chờ đoàn người vừa đi xa, tiệm cơm lập tức sôi trào. Thiên A, Đồng Giám Đốc bị mang đi. Nên không phải là Đồng Giám Đốc làm cái gì phạm pháp sự tình đi. Rất có khả năng, ta liền nói một cái tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền làm được một bậc tiệm cơm giám đốc, nơi này đầu khẳng định không đơn giản. Lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi có cái gì nội tình sao? Cái này khó mà nói. Khó mà nói ngươi nương cái giám. Mạnh Đại Sư Phụ từ phòng bếp ra tới, một đôi mắt hổ trừng mắt nam nhân kia, lão tử nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám nói hiệu nói vượn bôi nhọ Đồng Giám Đốc, lao tử cái thứ nhất không buông tha ngươi. Quách Xuân Ngọc cũng đứng dậy, đôi tay chống nạnh chỉ vào kia nam nhân mắng, cái gì chó má đồ vật, ngươi đến là nói à, ngươi biết chúng ta Đồng Giám Đốc cái gì nội tình, nếu là nói không nên lời ngươi đừng nghĩ ra cái này môn. nam nhân kia kỳ thật cái gì cũng không biết. Hắn bất quá là xem Đồng Tuyết Lục một nữ nhân có thể làm được tiệm cơm giám đốc, ngày thường liền rất hâm mộ ghen ghét, lúc này xem nàng xui xẻo, chạy nhanh thuận thế giẫm một chân mà thôi. Hắn cố ý nói được giống thật mà là giả, xem mọi người đều đem ánh mắt dừng ở trên người mình, tức khắc sinh ra một loại ta thực như bức tự hào cảm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiệm cơm người sẽ đứng ra giữ gìn Đồng Tuyết Lục. Lúc này bị Mạnh đại sư phụ đôi mắt trừng, bị Quách Xuân Ngọc chỉ vào cái mũi một mắng, hắn lập tức túng, đứng lên giơ chân liền chạy, liền điểm đồ ăn đều từ bỏ. Xem kia nam nhân chạy, Mạnh đại sư phụ nhìn mọi người nói, Đồng giám đốc không có làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình, nàng là bị tương quan bộ môn thỉnh về đi làm điều tra, các ngươi nếu là dám đi ra ngoài nói hiệu nói vượng, tiểu tâm quay đầu lại bị cục công an thỉnh uống trà. Mọi người vừa nghe lời này, trong lòng tò mò tức khắc đi 7-8 phần, dư lại vài phần là kiên kỵ. Mọi người đều lo lắng quay đầu lại chính mình chọc phải phiền toái, vì thế đều nhắm lại miệng không dám lại thảo luận. Chờ cuối cùng một người khách nhân rời đi tiệm cơm, Mạnh đại sư phụ nhìn tiệm cơm vài người nói, Đồng giám đốc ngày thường như thế nào đối đãi với chúng ta, ta tin tưởng các ngươi trong lòng đều hiểu rõ, mặc kệ là vì Đồng giám đốc, vẫn là vì các ngươi chính mình cũng hảo, ta hy vọng các ngươi không cần đem sự tình hôm nay nói ra đi, thậm chí liền các ngươi người nhà cũng không thể nói. Quách Xuân Ngọc vỗ bộ ngực nói, Mạnh đại sư phụ ngươi yên tâm, ta Quách Xuân Ngọc cái thứ nhất làm bảo đảm, ra cái này môn, ta bảo đảm sẽ không giảng Đồng giám đốc một câu thị phi. Mạnh Thanh Thanh đám người chạy nhanh đi theo cho thấy quyết tâm. Không thể không nói, Đồng Tuyết Lục phía trước xử lý sự việc công bằng thái độ, cùng với dùng tiền thưởng khen thưởng đại gia sự tình ở thời điểm này khởi tới rồi quan trọng tác dụng. Ở tiệm cơm mọi người trong mắt, Đồng Tuyết Lục tuy rằng tuổi trẻ, lại là một cái phi thường có năng lực lại thực hảo ở chung lãnh đạo, bọn họ tiến vào tiệm cơm lúc sau chưa từng có chịu qua khí, cũng không cần cùng đồng sự chi gian lục đục với nhau. Nói ngắn lại, bọn họ không hy vọng Đồng Tuyết Lục xảy ra chuyện, nếu là đổi một cái tân giám đốc lại đây, bọn họ chưa chắc có hiện tại tốt như vậy đãi ngộ. Mạnh đại sư phụ gật đầu, ta hy vọng các ngươi có thể nói đến làm được, nếu là ai dám hai mặt, ta Mạnh đại không biết cũng liền thôi, nếu là đã biết ta cũng sẽ không dễ dàng vòng qua các ngươi. Mọi người lại lần nữa mở miệng cho thấy quyết tâm. Lúc này Đồng Tuyết Lục đã bị đưa tới công an bộ chính trị bảo vệ cục. Nơi này là cục công an tổng bộ, sự ra đột nhiên, thành nam cục công an Phác Kiến Nghĩa khẳng định không biết nàng đã xảy ra chuyện, liền tính đã biết hắn cũng không có biện pháp đúng tay. Đồng Tuyết Lục bị đưa tới một gian phòng thẩm vấn trừ bỏ một phiến môn, liền cái cửa sổ đều không có. Phòng thẩm vấn bên trong có một cái bàn hai bên từng người phóng ghế dựa. Đồng Tuyết Lục bị mang tiến vào sau, làm nàng ở một cái ghế ngồi xuống dưới. Mang nàng lại đây người ngay sau đó đi ra ngoài, trong phòng còn có hai người lưu lại giám thị nàng. Đồng Tuyết Lục tới rồi lúc này mới có tâm tư suy xét rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng trong lòng có mấy cái suy đoán, nàng cảm thấy có khả năng nhất là Đồng Chân Chân cùng Nghiêm Vĩnh An bên kia ra tay, liền không biết bọn họ rốt cuộc làm cái gì. Nàng trong lòng lo lắng bọn họ sẽ dùng ra ra cùng Ôn Như Quy sự tình tới làm đột phá khẩu, nhưng nghĩ nghĩ nàng thực mau bài trừ ra ra cái này suy đoán. Nếu là Tiêu Tư Lệnh bên kia đã xảy ra chuyện, những người này vừa rồi đối nàng thái độ sẽ không như vậy hảo, chỉ sợ lúc này cũng không ngừng nàng một người ở bên này. Đến nỗi Ôn Như Quy nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc khoảng thời gian trước Đồng Chân Chân mới để qua Ôn Như Quy sự tình. Liên ở trong lòng nàng bất ổn thời điểm, cửa sắt lại lần nữa bị mở ra, hai cái thân xuyên màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân đi đến. Đi ở phía trước nam nhân 40-50 tuổi tuổi tác, thân hình cao lớn, mặt chữ điền múi cũ tỏi, một đôi mắt thập phần sắc bén. Đi ở mặt sau nam nhân tuổi không sai biệt lắm, dáng người gầy trường, mặt trắng mặt dài, lông mày trường xem qua giác, nhìn thực thân thiết bộ dáng. Ở bọn họ phía sau còn có một cái thực tuổi trẻ nam thanh niên, trong tay cầm vợ cùng bút, nhìn qua như là làm ghi chép căn sự. Hai người ở Đồng Tuyết Lục đối diện ghế dựa ngồi xuống, nghiêm túc nam nhân kia tự giới thiệu nói, ta là chính trị bảo vệ tổ đại đội trưởng Nô Chu, vị này chính là chính ủy Vông Nhất Hạc. Đồng Tuyết Lục bình tĩnh nói, các ngươi hảo. Nô Chu xem nàng như vậy bình tĩnh, nhưng thật ra đối nàng thực lau mắt mà nhìn, đồng chí, chúng ta lần này thỉnh ngươi lại đây, là muốn cho ngươi phối hợp chúng ta làm điều tra. Đồng Tuyết Lục nghiêm túc nói, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, tận ta có khả năng phối hợp bảo vệ cục điều tra. Nô Chu đối nàng thái độ thực vừa lòng, đồng đồng chí nhận thức Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai vị này đồng chí sao. Đồng Tuyết Lục trong lòng lộ bột một tiếng, không nghĩ tới cư nhiên là Tô gia đã xảy ra chuyện. Nàng gật gật đầu, nhận thức, năm trước 9 tháng phân thời điểm ta từ bọn buôn người trong tay cứu một cái tiểu nam hải, sau lại trải qua cục công an đúng là, kia tiểu nam hải là Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai vị đồng chí nhi tử. Nô Chu tiếp tục hỏi, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy bọn họ hai người là khi nào? Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, là nửa tháng trước, cũng chính là năm nguyệt 25 hảo, ngày đó là chủ nhật, ta mang theo ta muội muội đi Tô gia làm khách, từ ta cứu Tô đồng chí nhi tử tiểu cửu về sau, chúng ta hai nhà người vẫn luôn có đi lại. Một bên can sự là tả mà đem nàng lời nói ký lục xuống dưới. Nô Chu gật đầu, kia trong lúc nhưng có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Đồng Tuyết Lục vừa nghe lời này liền biết bọn họ đã đem hết thể sự tình đều điều tra rõ ràng, nếu là lúc này nàng dám can đảm có một tia dấu dếm, chỉ sợ cũng sẽ gây họa thượng thân. Vì thế nàng đem ngày đó phát sinh sự tình có kỹ xảo mà nói ra, đương nhiên giấu đi Nghiêm Vịnh An kia bộ phận. Nàng không rõ ràng lắm Tô Việt Thâm có thể hay không đem chuyện này cũng chiêu, nàng trong lòng cầu nguyện tốt nhất là không cần, bằng không đợi lát nữa đối phương hỏi tới, nàng có khẩu cũng nói không rõ. Cũng may nàng không tính xui xẻo, cũng may Tô Việt Thâm không phải cái kẻ ngu dốt. Nô Chu nghe xong nàng lời nói sau, trên mặt biểu tình cũng không có quá lớn dao động, nói cách khác, Cố Dĩ Lam cùng ngày nghi ngờ người cùng Tô đồng chí chi gian có gây rối hành vi, dẫn tới bọn họ phu thê đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Đồng Tuyết Lục sửa đúng nói, là hiểu lầm, ta không biết Cố đồng chí vì cái gì sẽ có như vậy ý tưởng, ta cùng Tô đồng chí nhận thức hơn nửa năm. Gặp mặt số lần một cái bàn tay đều số đến lại đây. Hùng chi tháng 5 phân ta mới vừa cùng ta vị hôn phu đính hôn, ta đối ta vị hôn phu cách mạng cảm tình thập phần trung thành, liền giống như trung thành với quốc gia giống nhau. Đối này, ta dám lấy nhân cách của ta cùng tôn nghiêm thể, ta cùng Tô đồng chí chi gian là thanh thanh bạch bạch. Một bên Vương Nhất Hạc đột nhiên mở miệng nói, nhưng dựa theo Cố Dĩ Lam cách nói, nàng là bởi vì ngươi mới cùng Tô Việt Thâm sinh ra khắc khẩu, cũng là vì ngươi. Nàng bị bắt cùng một cái kêu đồng chân chân đồng chí trở mặt thành thù. Ta muốn biết, ngươi lúc ấy vì cái gì muốn cố ý chạy tới Tô gia, làm Tô Việt Thâm ngăn cản Cố Dĩ Lam cùng đồng chân chân đình chỉ kết giao đâu. Đồng Tuyết Lục trên mặt vân đạm phong khinh, trong lòng mở mở tờ, chuyện này nói ra thì rất dài. Vương Nhất Hạc cười nói, không có việc gì, ngươi chậm rãi nói, chúng ta có rất nhiều thời gian. Đồng Tuyết Lục đem cùng đồng gia cùng với đồng chân chân chi gian ân oán nhất nhất nói rõ ràng, lại nói lần trước các nàng ở Bách Hóa Thương Trường trước gặp được sự tình. Cuối cùng trên mặt lộ ra một tia xấu hổ liễm nói, ta sẽ như vậy nói, có rất lớn nguyên nhân kỳ thật là bởi vì trong lòng khí bất quá, đồng chân chân ở bên ngoài chửi bới ta thanh danh, ta hy vọng Tô gia có thể đứng ở ta bên này, không cần cùng đồng chân chân lui tới. Tại đây loại thời điểm, nàng cũng không thể biểu hiện chính mình thực thông minh thực khôn khéo, nếu không rất có khả năng nàng liền đi không ra cái này môn, cho nên nàng đem chính mình khắc họa thành một cái ái tính toán chi ly tiểu nữ tử hình tượng. Nàng khuyên bảo Cố Dĩ Lam không cần cùng đồng chân chân kết giao, là bởi vì chính mình khí bất quá, mà không phải bất luận cái gì chính trị nguyên nhân. Vương Nhất Hạc lại nói, ngươi ở cùng Tô gia kết giao trong quá trình, nhưng có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có, bởi vì ta ở tiệm cơm công tác, trừ bỏ xin nghỉ ngày thường đều không có ngày nghỉ, cho nên cùng Tô gia đi lại tương đối thiếu, ngẫu nhiên qua đi cũng là nói chút chuyện nhà, trừ bỏ nửa tháng lần đó, ta bởi vì chính mình tư tâm nói không nên lời nói, dẫn tới bọn họ hai phu thê cãi nhau, mặt khác liền không có. Vương Nhất Hạc, vậy ngươi cảm thấy Tô Việt Thâm là cái thế nào người? Đồng Tuyết Lục cẩn thận nói, một cái có quyết đoán lãnh đạo, một cái có đảm đương phụ thân cùng nhi tử. Vương Nhất Hạc trường mắt nhìn nàng, ngươi tựa hồ còn ít nói một cái, nghe nói Tô Việt Thâm cùng hắn thê tử quan hệ thập phần hảo, ngươi cảm thấy lấy Tô Việt Thâm đối hắn thê tử cảm tình, hắn có thể hay không đem quốc gia văn kiện đưa cho hắn thê tử xem. Đồng Tuyết Lục trong lòng lộ bột một tiếng, rốt cuộc minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng làm chính mình bình tĩnh lại, cái này ta không biết, ta đối bọn họ hai phu thê cảm tình không phải thực hiểu biết. Vương Nhất Hạc gật gật đầu, sau đó không mở miệng. Nô Chu hỏi tiếp nói, ngươi nhận thức một cái kêu Mục Xu Tuệ nữ đồng chí sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không quen biết, liền tên đều không có nghe nói qua. Nô Chu cùng Vương Nhất Hạc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nô Chu nói tiếp, đồng đồng chí cảm ơn ngươi phối hợp, thỉnh ngươi đối sự tình hôm nay bảo mật, còn có, ở sự tình có kết quả phía trước, ngươi không thể rời đi kinh thị, còn cần thiết bảo đảm tùy truyền tùy đến. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt nghiêm túc, là, ta bảo đảm nhất định sẽ tích cực phối hợp bảo vệ cục điều tra, vô luận đối ai ta tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi nửa cái tự. Nô Chu vừa lòng gật đầu, ngươi có thể đi rồi. Nghe thế mấy chữ, Đồng Tuyết Lục trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ bảo vệ cục ra tới, nàng mới phát hiện chính mình phía sau lưng áo sơ mi bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướt. Tại đây niên đại cùng gián điệp hai chữ dính lên quan hệ, một cái không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, nàng liền tính không vì chính mình lo lắng, cũng không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy người nhà cùng ôn ra. Từ vừa rồi đôi câu vài lời suy đoán, hẳn là Tô Việt Thâm chính phủ văn kiện bí mật bị Cố Dĩ Lam cấp thấy được, sau đó Cố Dĩ Lam đem tư liệu cố ý hoặc là vô tình nói cho Mục Xu Tuệ nghe. Nếu nàng không đoán sai nói, Mục Xu Tuệ hẳn là chính là cái kia gián điệp. Hiện tại không xác định chính là một Mục Xu Tuệ có hay không đem tư liệu truyền ra đi. Hai Mục Xu Tuệ là như thế nào bị phát hiện, bên trong có hay không đồng chân chân mất tích. Bất quá này hai cái sự tình nàng hiện tại cũng không dám đi hỏi thăm. Nàng biết đối phương tuy rằng phóng nàng trở về, nhưng hẳn là có người ở giám thị chính mình. Đồng Tuyết Lục chậm rãi đi trở về tiệm cơm. Tiệm cơm người xem nàng trở về, đôi mắt tức khắc sáng lên, đồng giám đốc ngươi đã trở lại. Ngươi không sao chứ? Đồng Tuyết Lục ánh mắt hướng bọn họ trên mặt đảo qua, lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá là phối hợp làm một ít điều tra, bất quá sự tình hôm nay các ngươi ngàn vạn không thể ra bên ngoài nói, nếu không gây họa thượng thân. Ta đến lúc đó giúp đỡ không được các ngươi. Tiệm cơm mấy người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Bởi vì việc này, tiệm cơm không khí có chút trầm trọng, Đồng Tuyết Lục cũng có chút thất thần, vừa tan tầm liền lập tức đi trở về. Về đến nhà sau, Đồng Tuyết Lục không có đem sự tình hôm nay nói cho mấy huynh muội, cũng không có cùng cách vách ngụy ra nói, càng không có gọi điện thoại đi Tây Bắc bộ đội. Gián điệp sự tình quá nhạy cảm, càng ít người dính dáng đến càng tốt. Nhưng qua hai ngày, Phương Văn Viễn tới cửa tới tìm nàng. Đồng Tuyết Lục nhìn đến hắn lại đây, mày nhăn lại, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Phương Văn Viễn ở đơn vị cơ quan làm việc, Tô Việt Thâm làm cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm bị bắt lại sự tình, hắn khẳng định có nghe thấy, kia hắn hẳn là cũng đoán được chính mình bị liên lụy, cho nên lúc này hắn không nên lại đây. Phương Văn Viễn hạ giọng nói, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Đồng Tuyết Lục thấy thế đành phải làm hắn tiến vào. Tiêu Gia Minh mấy huynh muội lúc này đang ở thư phòng làm bài tập, Đồng Tuyết Lục đem Phương Văn Viễn đưa tới phòng khách. Phương Văn Viễn cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai phu thê bị bắt lại, Tô Cố hai nhà cũng bị trông giữ lên, ngươi ra ra chuyển lời lại đây, làm ngươi không cần nhúng tay Tô ra sự tình. Tiêu Tư lệnh bên kia chậm một hai ngày được đến tin tức, biết tin tức sau hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Chỉ là bởi vì quá nhạy cảm, cho nên hắn mới không dám tự mình cùng cháu gái liên hệ, mà là thông qua những người khác tới nói cho cháu gái lời này. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm việc ốc. Đây chính là quốc gia đại sự, không phải nàng dùng trà xanh thủ đoạn là có thể lừa dối thu phục sự tình, nàng phi thường có tự mình hiểu lấy. Tô Việt Thâm bị Cố Dĩ làm cái này heo đồng đội cấp hại, phàm là sự có nguyên nhân. Hắn lựa chọn Cố Dĩ Lam như vậy cái không đầu góc lao bà, nên nghĩ vậy một ngày. Đến nỗi hắn phía sau có thể hay không có việc, nàng không có biện pháp làm ra suy đoán. Phương Văn Viễn nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có, cử báo Cố Dĩ Lam người là Đồng Chân Chân, ngươi về sau phải đề phòng nàng. Lại là Đồng Chân Chân. Đồng Tuyết Lục dừng một chút nói, cử báo quá trình ngươi biết không? Phương Văn Viễn, gián điệp là một cái kêu Mục Xu Tuệ nữ đồng chí. Nàng ở Phụ Liên làm 10 năm sau can sự, vẫn luôn thực thủ bổn phận, làm người thành thật trầm mặc, mọi người đều không thể tưởng được nàng là gián điệp. Nghe nói nàng cùng Phụ Liên đồng sự quan hệ đều không tồi, trừ bỏ Đồng Chân Chân. Đồng Chân Chân vừa đi Phụ Liên đi làm liền cùng Mục Xu Tuệ đã xảy ra xung đột, hai người cơ hồ tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Sau lại Cố Dĩ Lam cùng Đồng Chân Chân nháo phiên cùng Mục Xu Tuệ đi đến cùng nhau, lại sau lại Đồng Chân Chân phát hiện Mục Xu Tuệ hành tung quỷ dị. Liền hướng công an bộ an toàn bảo vệ cục cử báo Mục Xu Tuệ. Mục Xu Tuệ bị bắt được thời điểm, vừa lúc đem thu thập đến tư liệu truyền ra đi, trong đó có một phần chính là từ Cố Dĩ Lam bên kia được đến tin tức, cho nên Tô Việt Thâm phu thê mới có thể bị bắt lại. Đồng Tuyết Lục mày nhăn lại. Đồng Chân Chân hẳn là lại là lợi dụng trọng sinh cái này kỹ năng, nàng hẳn là sáng sớm liền biết Mục Xu Tuệ là gián điệp, nói như vậy, nàng sẽ đi phụ liền công tác, chỉ sợ cũng là hướng về phía cái này đi. Nàng hiện tại thập phần hoài nghi, chính mình đi ngăn trở Cố Dĩ Lam cùng nàng làm bằng hữu, này hết thể đều là ở Đồng Chân Chân tính kế bên trong. Hoặc là nói, này hết thể đều ở Nghiêm Vĩnh An tính kế bên trong. Nếu thật là như vậy, kia Nghiêm Vĩnh An thật là đáng sợ. Phương Văn Viện xem nàng sắc mặt thay đổi thất thường, phóng nhẹ thanh âm nói, ngươi không cần lo lắng, việc này liên lụy không đến trên người của ngươi. Đồng Tuyết Lục phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng nói, cảm ơn ngươi Phương đồng chí, kế tiếp ngươi vẫn là tận lực không cần lại đây ta bên này, miễn cho khiến cho những người khác chú ý. Phương Văn Viện đáy mắt quang mang buồn bã, kéo kéo khỏe miệng nói, ta biết đến, về sau nếu là có chuyện gì, ta làm Tĩnh Viện lại đây thông chi ngươi. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu. Cái này buổi tối, Đồng Tuyết Lục mất ngủ. Đồng Dạng mất ngủ còn có Đồng Chân Chân, bất quá nàng là hưng phấn đến ngủ không yên. Đồng Chân Chân bỏ xuống giường, khoác áo khoác ở trong phòng đi tới đi lui. Thật tốt quá, Tô Việt Thâm bị kéo xuống tới, Nghiêm Vịnh An nói liền tính đối phương lần này có thể toàn thân mà lui, hắn cũng không có biện pháp quan phục nguyên trước. Cách mạng ủy viên phó chủ nhiệm vị trí này như vậy quan trọng, sẽ không làm một cái thất trách người đi đảm nhiệm. Nói cách khác, Nghiêm Vĩnh An cơ hội tới. Nghiêm Vĩnh An đã nói, hắn có 8-9 thành năm chắc thăng lên đi, đến lúc đó hắn liền sẽ tới đón cưới chính mình. Lần này sự tình có thể như vậy thuận lợi, vẫn là bởi vì nàng giúp Nghiêm Vĩnh An. Nàng đời trước trưởng phu ở công an bộ an toàn bảo vệ cục đương cả đời can sự, Mục Xu Tuệ là gián điệp sự tình, vẫn là nghe hắn nói. Đời trước trưởng phu bởi vì không gì bản lĩnh, ngày thường trở về trừ bỏ thích lăn lộn nàng. Liền thích hướng nàng nói này đó công tác thượng sự tình, cho nên nàng mới có thể biết như vậy nhiều chính phủ sự tình. Lần này nàng đem Mục Xu Tuệ sự tình nói cho Nghiêm Vĩnh An, Nghiêm Vĩnh An biết sau bắt đầu bố cục, đầu tiên là đem hắn thê tử ở phụ liên công tác cương vị bán cho Cố gia. Tiếp theo lại làm chính mình đi phụ liên công tác, đến nỗi nàng cùng Cố Dĩ Lam sẽ trở mặt thành thù, cũng là ở Nghiêm Vĩnh An trong kế hoạch. Chẳng qua so kế hoạch trước thời gian một ít, lần trước nàng ở Bách Hóa Thương Trường trước mặt gặp được Đồng Tuyết Lục là cái ngoài ý muốn, bất quá cũng là vì cái này ngoài ý muốn, làm cho bọn họ kế hoạch tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Chỉ sợ Đồng Tuyết Lục cũng không nghĩ tới chính mình giúp bọn họ một phen, còn đem Tô Gia cấp đẩy mạnh vực sâu. Về sau Tô Gia biết việc này sau, không biết có thể hay không ghi hận Đồng Tuyết Lục đâu. Nàng thực chờ mong. Nghĩ vậy, Đồng Chân Chân nhếch miệng nở nụ cười. Lại qua một tuần, Đồng Tuyết Lục gặp được bị thả ra Tô Việt Thâm. Lại lần nữa nhìn đến Tô Việt Thâm, Đồng Tuyết Lục bị bộ dáng của hắn cấp hoảng sợ. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Việt Thâm khi, hắn mới từ chuồng bò trở về không lâu, bộ dáng tuy rằng gầy ốm, nhưng cả người tinh thần trạng thái thực hảo. Nhưng lúc này Tô Việt Thâm đầy mặt râu ria xồm xoàm, hai má ao hãm đi vào, cả người nhìn thập phần suy sút. Chính yếu chính là, hắn trong ánh mắt quang mang biến mất. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Tô đồng chí, ngươi ra tới. Tô Việt Thâm gật đầu, ta lần này lại đây là tưởng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Đồng Tuyết Lục tránh ra vị trí nói, tiến vào rồi nói sau. Tô Việt Thâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mại chân đi vào. Đi vào phòng khách, Đồng Tuyết Lục cho hắn đổ một chén nước, lại đem trong nhà điểm tâm lấy ra tới, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, lại nói tiếp ta mới phải nói thực xin lỗi. Trong khoảng thời gian này ta cũng chưa đi Tô gia. Trong khoảng thời gian này nàng không đi tìm hiểu Tô gia sự tình, cũng không đi Tô gia thăm, không phải nhân tình ấm lạnh vấn đề, mà là giảm bớt liên hệ mới là đối lẫn nhau tốt nhất bảo hộ. Tô Việt Thâm xua xua tay, ngươi có thể để cho ta tiến vào, đã nói lên ngươi không phải cái loại này lợi thế người, thực xin lỗi chuyện của chúng ta liên lụy ngươi. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta bất quá là bị mang đi hỏi lời nói mà thôi, đúng rồi. Tiểu cửu mẹ nó đâu, cũng ra tới sao? Giọng nói vừa ra, Tô Việt Thâm đấy mắt hiện lên một mạt bi thống, không có, chỉ sợ nàng ra không được. Đồng Tuyết Lục tay run rẩy một chút, không hề răng. Tô Việt Thâm du mi mắt, thanh âm thập phần trầm thấp, ta thậm chí không biết nàng hay không còn sống, nói đến đều là ta sai, ta lúc trước không nên làm nàng đi phụ liên đi làm. Lúc trước Cố Dĩ Lam đưa ra muốn đi ra ngoài công tác, hắn ngay từ đầu có do dự quá, rốt cuộc Cố Dĩ Lam tính tình quá mức với thiên chân, bất quá sau lại nghĩ đến nàng mỗi ngày chạy về Cố gia cũng không phải một chuyện. Hơn nữa cái kia bộ môn phụ liên chủ nhiệm là hắn bằng hữu mụ mụ, đối phương đáp ứng chăm sóc Cố Dĩ Lam, bởi vậy hắn mới gật đầu đồng ý. Chỉ là ngàn tính vạn tính, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới kia bộ môn bên trong ẩn giấu một cái gián điệp, càng không nghĩ tới Cố Dĩ Lam sẽ đem hắn tư liệu tiết lộ cấp đối phương. Cái kia tư liệu lại nói tiếp cũng không phải cái gì quan trọng cơ mật, nhưng này cũng không thể thay đổi chuyện này tính chất. Hắn bởi vì thất trách bị cách đi cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí, Cố Dĩ Lam bởi vì hiệp trợ gián điệp bị bắt lên. Liên tính có thể giữ được tánh mạng, chờ đợi nàng là trung thân giam cầm. Nghĩ vậy, Tô Việt Thâm một đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục phỏng đoán đến sự tình hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng nghe thấy cái này kết quả, nàng vẫn là trầm mặc. Hai người đều không có nói chuyện, trong phòng khách không khí thập phần trầm trọng. Một lát sau, Đồng Tuyết Lục ra tiếng đánh vỡ trầm mặc nói, Tô đồng chí kế tiếp có tính toán gì không? Tô Việt Thâm đáy mắt phụt ra ra lửa giận, chúng ta Tô gia sẽ đi đến này một bước, cố nhiên có chúng ta sơ sẩy nguyên nhân, nhưng nếu là không có người ở sau lưng dở cho quỷ, chúng ta không đến mức thê ly tử tán. Lần này cử báo tiểu cửu con mẹ nó người là Đồng Chân Chân, nếu ta không đoán sai, sau lưng sai xử nàng người hẳn là Nghiêm Vinh An. Hắn đã nghe được tiếng gió, Nghiêm Vinh An rất có khả năng sẽ tiếp nhận hắn vị trí. Đồng Tuyết Lục trầm mặc một chút nói, nếu ngươi tưởng điều tra Nghiêm Vinh An, tốt nhất từ hắn chết đi thê tử vào tay. Tô Việt Thâm nâng lên đôi mắt, Đồng đồng chí đây là có ý tứ gì? Đồng Tuyết Lục nói, ta hoài nghi Nghiêm Vinh An thê tử là bị hắn cấp hại chết. Tô Việt Thâm hiển nhiên bị những lời này cấp chấn kinh rồi, thật lâu sau cũng chưa ra tiếng. Ta không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh ta nói, nhưng ngươi chờ, hắn hẳn là thực mau liền sẽ nên thú Đồng Chân Chân. Tô Việt Thâm thực mau phục hồi tinh thần lại, ngươi là nói Nghiêm Vinh An hại chết chính mình thê tử, là vì cái Đồng Chân Chân dịch vị trí. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Tô Việt Thâm mày gắt gao nhíu lại, nhưng có một chút ta tưởng không rõ, Nghiêm Vinh An vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn thực cái kêu Đồng Chân Chân nữ đồng chí. Ở hắn trong ấn tượng, Nghiêm Vinh An tuyệt đối không phải sẽ bởi vì tư tình nhi nữ ảnh hưởng công tác người. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là cảm thấy hết thể quá trùng hợp. Nghiêm Vinh An vừa vặn làm Đồng Chân Chân chứng nhân, Đồng Chân Chân lại vừa vặn đi cùng Cố Dĩ Lam cùng cái phụ liên đơn vị. Thế gian này không có như vậy nhiều trùng hợp, rất nhiều trùng hợp đều là nhân vi tạo thành. Nguyên nhân nàng đương nhiên biết, chỉ là nàng không thể nói. Tô Việt Thâm cân nhắc nàng những lời này. Qua một hồi lâu mới nói, cảm ơn ngươi Đồng đồng chí, lời này ta nhớ kỹ, bất quá vừa rồi kia phiên lời nói ngươi tốt nhất không cần cùng những người khác nói. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta minh bạch. Nàng phía trước xem nhẹ Nghiêm Vinh An bản lĩnh, hiện giờ Nghiêm Vinh An đã thành công đem Tô Việt Thâm kéo xuống tới, về sau trong tay hắn đao khẳng định sẽ nhắm ngay bọn họ Đồng ra. Ở hắn động thủ phía trước, nàng cần thiết đem đối phương lộng chết. Bởi vậy nàng nói ra kia phiên lời nói, cũng liền ý nghĩa nàng muốn cùng Tô Việt Thâm liên thủ. Tô Việt Thâm ngồi một hồi liền đi rồi, lúc sau vẫn luôn không có tin tức. Tô gia cùng với chính mình bị công an bộ an toàn bảo vệ cục kêu đi điều tra sự tình, Đồng Tuyết Lục cũng chưa cùng Ôn Như Quý nói. Nhưng Ôn lão gia tử vẫn là đã biết. Ôn lão gia tử dâu tức giận đến run lên, ngươi đứa nhỏ này, đã xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh trấn an hắn nói, Ôn gia gia, ta không phải không nghĩ cùng các ngươi nói, chỉ là bảo vệ cục không cho ta nói, hơn nữa ta bất quá là bị mang đi hỏi một chút lời nói, lúc sau cũng không có phát sinh sự tình gì. Ôn lão gia tử vẫn là thực tức giận, Tuyết Lục, ngươi cùng Như Quy đính hôn, chúng ta chính là người một nhà, nếu ngươi xảy ra sự tình, ngươi làm chúng ta trong lòng nghĩ như thế nào? Đồng Tuyết Lục đem mang đến điểm tâm lấy ra tới, Ôn gia gia, ta biết sai rồi, về sau vô luận phát sinh sự tình gì, ta nhất định nói cho ngươi, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng cùng Như Quy nói. Ôn lão gia tử nhìn thoáng qua nàng mang lại đây điểm tâm, hừ một tiếng, không có lần sau, bất quá ngươi muốn ta tha thứ ngươi, cũng không phải là này đó điểm tâm là có thể bồi tội. Thật là cái lao ngon đồng, Đồng Tuyết Lục có chút dở khóc dở cười. Hôm nay nàng cấp Ôn lão gia tử làm tràn đầy một bàn hảo đồ ăn, đem Ôn lão gia tử vui vẻ nhìn thấy nhà không thấy mắt. Trong khoảng thời gian này Đồng Tuyết Lục vẫn luôn ngủ đông, nàng đang chờ đợi một cái kỳ ngộ. Thực mau cái này kỳ ngộ liền tới rồi. Hôm nay Phương Tĩnh Viện cưới xe đạp đi vào tiệm cơm, hưng phấn chạy lên lầu nói, Tuyết Lục, ngươi đoán ta nghe được cái gì tin tức? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đoán không được. Phương Tĩnh Viện vẻ mặt đắc ý, không nghĩ tới cũng có ngươi đoán không được một ngày, ta nói cho ngươi, Đồng Chân Chân muốn kết hôn đối tượng chính là ta lần trước cùng ngươi nói Nghiêm Bộ trưởng. Đồng Tuyết Lục mày một trọn, đây là có chuyện gì, ngươi mau cùng ta nói nói. Phương Tĩnh Viện, nghe nói Nghiêm Bộ trưởng nhi tử chết đuối, Đồng Chân Chân từ Hồ Sen trải qua vừa lúc cứu đối phương, Nghiêm Bộ trưởng vì cảm tạ nàng, cũng vì có người chiếu cố hai đứa nhỏ, cho nên tính toán cưới Đồng Chân Chân làm vợ. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên. Bọn họ cho tới nay bỏ qua một chuyện, Đồng Chân Chân luôn cứu chết đuối người, nhưng Đồng Chân Chân sẽ bơi lội sao? Nàng nhớ rõ thư chung nói Đồng Chân Chân là cái vịt lên cạn, hơn nữa đời này nàng cũng không có cơ hội học được bơi lội. Nàng có thể thông qua cái này đột phá khẩu đánh vỡ nàng cùng Nghiêm Vịnh An nói dối. Bất quá này còn chưa đủ, không biết Tô Việt Thâm bên kia điều tra đến như thế nào. Phương Tĩnh Viện còn ở lại nhải, ngươi nói Nghiêm Bộ trưởng như thế nào liền mắt mù coi trọng Đồng Chân Chân đâu. Bất quá Nghiêm Bộ trưởng cũng thật làm ta thất vọng, ta phía trước còn tưởng rằng hắn thực yêu hắn thê tử đâu. Lúc này mới qua đi bao lâu, hắn thê tử thây cốt chưa lạnh hắn liền phải một lần nữa cưới vợ. Nam nhân quả nhiên đều là dựa vào không được. Đồng Tuyết Lục không có trả lời nàng lời nói, đem Phương Tĩnh Viện tiễn đi lúc sau nàng trực tiếp đi Tô Gia. Đây là nàng xảy ra chuyện lúc sau lần đầu tiên tới Tô Gia. Tô Mẫu nhìn đến nàng ngẩn ra một chút, Tuyết Lục sao ngươi lại tới đây? Tô Mẫu so với phía trước gầy một ít, tinh thần nhìn qua cũng kém không ít. Đồng Tuyết Lục, Tô nãi nãi, ta có chút công tác thượng sự tình muốn tìm tiểu cửu hắn ba. Tô Mẫu mày túc một chút. Cuối cùng vẫn là làm nàng tiến vào, tiểu cửu hắn ba vừa mới trở về, lúc này hẳn là ở trong thư phòng đầu. Đồng Tuyết Lục minh bạch Tô Mẫu muốn nói cái gì, đồng thời cũng cảm kích nàng không có giận chó đánh mèo đến trên người mình. Đi vào khi nàng nhìn đến tiểu cửu ngồi ở bàn đu dây phía dưới, biểu tình ngốc ngốc. Tô Mẫu theo nàng ánh mắt xem qua đi, hốc mắt lập tức liền đỏ, kia hài tử từ mẹ nó xảy ra chuyện sau liền rất thiếu cười. Đồng Tuyết Lục trong lòng ngế ẩm. Bất quá lúc này không phải an ủi người thời điểm, nàng xoay người chiều thư phòng đi đến. Tô Việt Thâm nhìn đến nàng cũng là ngẩn ra, đồng đồng chí có phải hay không có cái gì phát hiện. Đồng Tuyết Lục, ta lại đây cùng ngươi nói Đồng Chân Chân cùng Nghiêm Vịnh An sự tình. Tô Việt Thâm ánh mắt sáng ngời, ta vừa lúc có chút phát hiện, nguyên bản tưởng ngày mai qua đi tìm ngươi, ngươi lại đây vừa lúc. Đồng Tuyết Lục đem chính mình nghĩ đến đột phá khẩu nói cho Tô Việt Thâm. Tô Việt Thâm vỗ tay. Ngươi cái này ý tưởng hảo, đúng rồi, có quan hệ Nghiêm Vịnh An hại chết hắn thê tử sự tình, ta đã tra được một ít mặt mày, hiện tại hơn nữa ngươi này đó, ta ngày mai liền đi cử báo hắn. Tiếp theo hắn đem điều tra được đến tin tức nói cho Đồng Tuyết Lục nghe, sau đó hai người lại thương lượng một chút kế tiếp kế hoạch. Thẳng đến trời tối phía trước Đồng Tuyết Lục mới rời đi Tô ra. Ngày hôm sau Tô Việt Thâm liền đi tối cao viện kiểm sát nhân dân cử báo Nghiêm Vịnh An làm hư lộng giả. Cử báo hắn lợi dụng trên tay quyền lợi chế tạo ra một cái giả dối nhân dân anh hùng, Đồng Chân Chân. Tô Việt Thâm tuy rằng bị kéo xuống tới, khả nhân mạch vẫn là ở. Hắn cử báo thực mau đã bị đưa đến không làm tròn trách nhiệm xâm quyền kiểm sát thính thính trưởng trong tay. Ở mở họp thảo luận sau, thực nhanh có người đối Nghiêm Vịnh An cùng Đồng Chân Chân hai người tiến hành điều tra. Điều tra kết quả biểu hiện Đồng Chân Chân đích xác không có học quá bơi lội, bất quá vì bắt được càng có lực chứng cứ. Bọn họ tính toán đương trường thí nghiệm Đồng Chân Chân bơi lội năng lực. Đồng Tuyết Lục biết sau, tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm trong đó một cái diễn viên. Hôm nay Đồng Tuyết Lục đem Đồng Chân Chân cấp ước ra tới. Đồng Chân Chân nhìn đến Đồng Tuyết Lục, khỏe môi treo lên đắc ý cười, ngươi ước ta ra tới có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục, nghe nói ngươi phải gả cho Nghiêm Bộ trưởng. Đồng Chân Chân giống khổng tức giống nhau ngẩng cằm, khoe khoang nói, như thế nào, ngươi thực hâm mộ sao? Ngươi nên sẽ không tưởng nhân cơ hội lịnh bợ ta đi. Đồng Tuyết Lục chiều nàng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, chiều nàng đi qua đi, ta lịnh bợ ngươi muội. Giọng nói rơi xuống đất, không đợi Đồng Chân Chân phục hồi tinh thần lại, nàng nhấc chân đối với nàng bụng dùng sức một đá. Đồng Chân Chân đứng ở kiều biên, kiều kiều lan can rất thấp, còn không có nửa người cao. Đồng Chân Chân bị như vậy một đá, cả người lùi về sau vài bước, đùi đánh vào kiều lan can thượng, đau đến nàng đảo hốt khí lạnh. Càng muốn mệnh chính là nàng hoàn toàn thu không được lực, ngã ngửa người về phía sau rớt xuống tiểu đi. A a a. Đồng Chân Chân sợ tới mức tiêm thanh kêu to, theo sau đông một tiếng rơi vào trong nước. Cứu mạng a, ta sẽ không bơi lội. Người tới a. Đồng Chân Chân ở trong nước liều mạng giãy giụa. Kiểm sát thính người thấy như vậy một màn đương trường chấn kinh rồi. Ngoa tào, Đồng Tuyết Lục nữ nhân này cũng quá manh đi. Bọn họ nguyên tưởng rằng nàng sẽ chính mình ngã xuống làm Đồng Chân Chân cứu nàng, lấy này tới chứng thực Đồng Chân Chân sẽ không bơi lội sự tình. Không nghĩ tới nàng gần nhất liền đem Đồng Chân Chân đá xuống nước. Ngưu, thật là quá trâu bò. Chương 104-104 ly trà xanh. Đồng Chân Chân không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục sẽ đột nhiên đá chính mình. Tuy rằng hiện tại đã là đầu hạ, nhưng chợt rơi vào trong nước, nàng vẫn là lanh đến thẳng run. Thảm hại hơn chính là nàng sẽ không bơi lội. Lúc này Đồng Chân Chân hoàn toàn quên mất chính mình là cứu ba cái chết đuối người nữ sống lôi phong, giống một con gà rớt vào nồi canh giống nhau điên cuồng mà dãy rủa. Cứu mạng a, ta sẽ không bơi lội. Mau cứu ta. Dãy rủa chung nàng liền uống lên vài khẩu uống nước, bị sặc đến yết hầu cái mũi cơ hồ hít thở không thông. Đồng Tuyết Lục thưởng thức một chút Đồng Chân Chân dãy rủa bộ dáng, mới đối bờ sông nhân viên công tác nói, các ngươi còn không chạy nhanh cứu người. Đồng Chân Chân chết không đủ tích, nhưng nàng còn không có phát huy công cụ người tác dụng, như thế nào có thể dễ dàng liền đã chết. Kiểm sát thính can sự nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần lượt nhảy vào trong sông đi cứu người. Hai cái can sự bơi tới Đồng Chân Chân bên người, lôi kéo tay nàng đem nàng cứu lên bờ biên. Đồng Chân Chân lúc này đã uống lên không ít uống nước, sau khi lên bờ một bên run run một bên nôn mửa, cả người thập phần chật vật. Nhưng càng chật vật còn ở phía sau. Nàng hôm nay vì hướng Đồng Tuyết Lục khoe ra, cố ý xuyên mới làm sợi tổng hợp váy liền áo ra tới. Sợi tổng hợp loại này bố vì cái gì ở phía sau tới sẽ bị đào thải, liền bởi vì nó có hai cái chí mạng khuyết điểm. Một cái là kín gió, đông lạnh hạ nhiệt, một cái khác chính là một gặp được hãn hoặc là thủy sẽ gắt gao dính vào trên người, hơn nữa trở nên thực trong suốt. Lúc này Đồng Chân Chân trên người sợi tổng hợp liền gắt gao dính vào trên người, mặt sau váy còn dính vào mông phùng, trên người nội y quần rõ ràng hiển lộ ra tới. Liền thập phần xấu hổ. Ở đây các nam nhân mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không dám nhìn thẳng Đồng Chân Chân. Đồng Tuyết Lục nhìn bờ biển giống như xuyên thấu thị trang Đồng Chân Chân, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nàng thật không nghĩ tới sợi tổng hợp gặp được thủy lúc sau sẽ biến thành như vậy, ôn như quy đưa cho nàng cái kia sợi tổng hợp váy, về sau chỉ sợ muốn đem gắt xó. Mấy cái hài tử chạy đến bờ sông, chỉ vào Đồng Chân Chân nở nụ cười. Ha ha ha, các ngươi xem, nữ nhân kia quần cục lộ ra tới. Nàng váy vì cái gì sẽ nhét vào bên trong mông mặt, như vậy sẽ không khó chịu sao? Nàng có thể là ị phân không giấy chuối đi. Đồng Tuyết Lục. Mọi người. Đồng Chân Chân nghe được hải tử nói cúi đầu vừa thấy, tức khắc phát ra một trận tiếng thét chói tai. A a a. Nàng đôi tay che lại ngực, nhưng phát hiện váy phía dưới cũng trở nên thực trong suốt, nàng chạy nhanh phân ra một bàn tay che chở phía dưới, nhưng cứ như vậy liền không tay đi xả mông phùng váy. Tóm lại chính là xấu hổ đến làm người ngón chân moi ra một căn biệt thự ra tới. Phó thính trưởng đi qua đi, chỉ huy can sự nhóm đem Đồng Chân Chân mang đi, đem người chạy nhanh cho ta mang về, đợi lát nữa công nhân muốn tan tầm, nháo lên nhưng khó coi. Hai cái nữ can sự chạy nhanh tiến lên đi bắt Đồng Chân Chân tay, chúng ta là kiểm sát thính, bởi vì ngươi cùng nghiêm bộ trưởng đề cập làm hư lộng giả lừa gạt nhân dân, chúng ta hiện tại muốn đem ngươi mang về làm điều tra. Đồng Chân Chân ngũ lôi hoanh đỉnh. Đồng Chân Chân sắc mặt tái nhợt. Đồng Chân Chân đôi tay run rẩy. Kiểm sát thính. Chẳng lẽ nàng làm bộ cứu người sự tình bị phát hiện? Nàng nghĩ tới Đồng Tuyết Lục, trách không được kia tiện nhân sẽ đột nhiên ước nàng ra tới. Nàng thật là sơ suất quá, hơn nữa nàng lần này ra tới vẫn là gạt Nghiêm Vịnh An mới ra tới. Đồng Chân Chân trong lòng hận đến muốn mệnh. Nàng dùng sức phản kháng lên, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Ta không cùng các ngươi trở về, các ngươi buông ta ra, mau thả ta ra. A a. Bờ biển phiến đá xanh thượng mọc đầy rêu xanh, nàng dùng sức quá mạnh dưới chân vừa trượt, cả người hướng phía trước ngã xuống đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Đồng Chân Chân mặt trước ai mà đánh vào trên mặt đất, cái trán thật mạnh va chạm ở một khối phiến đá xanh thượng. Máu tươi trào ra tới, đem miếng đất kia mặt đều nhiễm hồng. Hai cái nữ can sự chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới. Chỉ thấy Đồng Chân Chân cái chán phá một cái huyết lỗ thủng, cái mũi miệng đều bị khái chảy ra, huyết lưu một mặt, nhìn thập phần dọa người. Đồng Chân Chân mắt đầy sao xẹt, duỗi tay hướng trên đầu một mạt, một tay huyết. Tức khắc hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Này cũng quá xui xẻo đi. Bất quá đối phó Đồng Chân Chân loại này ác nhân, lại xui xẻo cũng không tính quá mức. Đồng Tuyết Lục nhìn giống lợn chết giống nhau bị khiêng Đồng Chân Chân, khóe miệng hướng lên trên gợi lên. Nghiêm Vinh An cũng không biết chính mình bị cử báo, càng không biết Đồng Chân Chân đã tao ương. Lúc này hắn đẩy mặt hồng quang ngồi ở trong văn phòng đầu, đang ở tiếp thu cấp dưới thổi phồng. Ta sáng sớm liền nói qua, giống Nghiêm bộ trưởng như vậy có trí công vô tư, nhìn xa trông rộng lãnh đạo, được đến mặt trên thưởng thức là chuyện sớm hay muộn. Nghiêm bộ trưởng bày mưu lập kế, lại săn sóc cấp dưới, càng khó đến chính là thể nghiệm và quan sát dân tình. Quốc gia phát triển liền yêu cầu Nghiêm bộ trưởng ngài như vậy lãnh đạo. Cấp dưới mông ngựa một cái tiếp theo một cái. Nghiêm Vinh An trên mặt thần sắc nghiêm túc, nhưng chỉ cần quen thuộc người của hắn liền sẽ phát hiện hắn đặt ở ghế dựa bên tay ở nhẹ nhàng đánh nhịp. Đây là hắn tâm tình hảo khi một động tác. Đúng lúc này, cửa văn phòng phanh một tiếng bị đẩy ra, một hàng ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân đi đến. Trong văn phòng mấy người bị hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía vọt vào tới người. Nghiêm Vinh An mày nhăn lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Một cái khỉ ốm nam nhân thấy thế bỏ chó giống nhau nhảy dựng lên, các ngươi là cái nào bộ môn? Ai cho các ngươi tùy ý tiến bảo? Đoàn người cũng chưa nói chuyện, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài từ xa đến gần, chúng ta là kiểm sát thính không làm tròn trách nhiệm xâm quyền bộ môn, liền Nghiêm bộ trưởng lợi dụng quyền lực chế tạo giả dối nhân dân anh hùng sự tình, chúng ta muốn dẫn hắn trở về làm điều tra. Giọng nói rơi xuống đất, trong văn phòng an tĩnh vài giây. Nghiêm Vinh An ở nghe được kiểm sát thính ba chữ khi, móng tay dùng sức xẹt qua ghế dựa, ngón trỏ móng tay cái bị phiên lên. Tay đứt ruột sót, đau đến hắn mặt không chịu khống chế mà run rẩy lên. Nghiêm Vinh An đứng lên nói, nguyên lai là Trịnh phó thính trưởng, bất quá Trịnh phó thính trưởng nói sở hữu lên án đều là giả dối hư ảo, còn thỉnh Trịnh phó thính trưởng nói cẩn thận. Nghiêm bộ trưởng tới rồi kiểm sát thính lại biện giải cũng không mượn. Trịnh phó thính trưởng nói ánh mắt dừng ở hắn trên tay, Nghiêm bộ trưởng tay muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái. Lúc này qua đi không chuẩn còn có thể gặp được Nghiêm bộ trưởng vị hôn thê Đồng Chân Chân đồng chí. Nghiêm Vinh An trong lòng trầm xuống, mặt ngoài bình tĩnh nói, Đồng đồng chí nàng làm sao vậy? Trịnh phó thính trưởng cười khẽ một tiếng, Đồng đồng chí rớt xuống thủy đi, bởi vì sẽ không bơi lội thiếu chút nữa chết đuối, bị người cứu đi lên sau không cẩn thận trượt chân. Vừa rồi bị đưa đi bệnh viện băng bó miệng vết thương. Văn phòng mấy cái cấp dưới nghe được sẽ không bơi lội mấy chữ, hai mặt nhìn nhau. Nghiêm bộ trưởng vị hôn thê không phải bởi vì cứu chết đuối nhân tài bị tuyên truyền vì sống lôi phong sao. Trong đó cứu một người vẫn là Nghiêm bộ trưởng tiểu nhi từ đâu, như thế nào hiện tại biến thành sẽ không bơi lội, còn kém điểm chết đuối. Nói như vậy, vài người ánh mắt khống chế không được chiều Nghiêm Vĩnh An trên mặt nhìn lại. Nghiêm Vĩnh An tâm thẳng tắp đi xuống truy. Không có đã làm sự tình ta sẽ không thừa nhận, bất quá ta sẽ phối hợp kiểm sát thính điều tra. Trịnh phó thính trưởng cười nói, đây là tốt nhất, Nghiêm bộ trưởng bên này thỉnh. Chờ Nghiêm Vĩnh An vừa đi, toàn bộ tài vụ bộ tức khắc tạc. Nghiêm bộ trưởng bị không làm tròn trách nhiệm xâm quyền kiểm sát thính cấp mang đi. Nghiêm bộ trưởng vị hôn thê sẽ không bơi lội thiếu chút nữa chết đuối. Này hai cái tin tức giống như dài quá cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ chính phủ bộ môn. Mọi người đương trường chấn kinh rồi. Nếu Nghiêm bộ trưởng thật sự làm hư lộng giả sáng tạo một cái giả anh hùng, kia hắn chỉ sợ không về được. Nghiêm Vĩnh An một đường bị mang về. Hắn vừa bước vào kiểm sát thính, liền đối thượng Tô Việt Thâm mặt. Tô Việt Thâm lạnh lùng nhìn Nghiêm Vĩnh An, ánh mắt sắc bén như đao. Nghiêm bộ trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Nghiêm Vĩnh An nhìn Tô Việt Thâm, Tô đồng chí, ngươi không phải đã bị cách chức sao? Như thế nào còn xuất hiện ở chính phủ bộ môn? Tô Việt Thâm câu môi cười nói, Nghiêm bộ trưởng khả năng còn không biết, cử báo ngươi người chính là ta. Nghiêm Vĩnh An. Lúc trước hắn tưởng Đồng Chân Chân từ nông trường làm ra tới nhất định phải làm nàng kiến công lao, trở thành sống lôi phong là đơn giản nhất sự tình. Như thế nào trở thành sống lôi phong, hắn cũng thận trọng suy xét quá. Cứu tử phù thương Đồng Chân Chân không cái kia bản lĩnh, cứu hỏa nguy hiểm quá lớn, hỏa quá tiểu đột hiện không ra nàng công lao, nếu hỏa quá lớn. Nàng có khả năng bị thiêu chết ở bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cứu chết đuối người chuyện này tốt nhất thao tác. Vì thế hắn tìm thân thích ra vẻ chết đuối người, vì giảm bất biết đến người, còn chính mình đi đương chứng nhân. Đương nhiên hắn đi đương chứng nhân, này cũng làm sự tình trở nên càng có thuyết phục lực, cũng càng dễ dàng tuyên truyền đi ra ngoài. Đồng thời hắn cũng suy xét quá Đồng Chân Chân có thể hay không bị người vạch trần khả năng tính, từ xưa đến nay, trước nay chưa thấy qua ai cứu người lúc sau, còn phải hướng thế nhân chứng minh chính mình có bản lĩnh cứu người. Thật giống như cứu hỏa người, đại gia sẽ không yêu cầu bọn họ vọt vào đám cháy lại đi cứu một lần người tới chứng minh hắn dũng cảm, đồng dạng, cũng sẽ không có người muốn Đồng Chân Chân nhảy vào trong nước đi chứng minh nàng sẽ bơi lội. Bất quá vì tránh cho ngày nào đó sự việc đã bại lộ, hắn cũng nghĩ kỹ rồi đối sách. Hắn tính toán ở kết hôn lúc sau làm Đồng Chân Chân bệnh nặng một hồi, lúc sau đem nàng cầm tù ở nhà, cứ như vậy liền sẽ không có người phát hiện. Nhưng hắn ngàn tính và tính, không nghĩ tới Tô Việt Thâm cư nhiên sẽ như thế biến thái. Nghiêm Vinh An không biết chính là, biến thái người không phải Tô Việt Thâm, mà là Đồng Tuyết Lục. Nghiêm Bộ trưởng, này hết thể mới vừa bắt đầu. Nhìn Nghiêm Vinh An sắc mặt một chút biến bạch, Tô Việt Thâm trong lòng nói không nên lời sảng. Ngươi liền chờ xem, kế tiếp ta sẽ đi bước một đưa ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Nghiêm Vĩnh An trong lòng kia cổ điểm xấu dự cảm càng thêm nồng đậm. Tô Việt Thâm đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn nắm giữ mặt khác chứng cứ không thành? Nghĩ đến bị chính mình đẩy hạ vách đá dựng đứng thê tử, hắn đôi tay khống chế không được run rẩy một chút. Tiếp theo Nghiêm Vĩnh An trực tiếp bị đưa tới phòng thẩm vấn. Trịnh phó thính trưởng đem sở hữu chứng cứ bày ra tới. Nghiêm Bộ trưởng, ngươi thu mua thân thích hỗ trợ chết đuối sự tình, ngươi thân thích đã cung khai, đến nỗi giúp ngươi viết đưa tin phóng viên cũng tự thú, ngươi còn có cái gì nói? Nghiêm Vĩnh An mặt xám như cho tàn, ta không lời nào để nói. Liền kém một bước hắn là có thể ngồi trên cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí. Trịnh phó thính trưởng túc mặt, cái gì kêu không lời nào để nói, là chính là, không phải liền không phải. Nghiêm Vĩnh An trong lòng dâng lên một cổ nghẹn quất, là ta làm. Một bên can sự chạy nhanh ký lục xuống dưới. Trịnh phó thính trưởng làm người đem Đồng Chân Chân mang lại đây. Một lát sau môn bị mở ra, đầu băng bó lên Đồng Chân Chân bị mang theo tiến vào. Trịnh phó thính trưởng nói, Đồng Chân Chân ngươi vừa rồi nói ngươi là bị Nghiêm Vĩnh An cấp bức bách, nhưng ngươi lại cấp không ra chứng cứ, hiện tại cho các ngươi đối chất nhau. Đối thượng Nghiêm Vĩnh An đôi mắt, Đồng Chân Chân đôi tay run rẩy lên. Nàng cũng không nghĩ đem trách nhiệm đẩy cho Nghiêm Vĩnh An, nhưng nàng thật sự không nghĩ hồi nông trường cái loại này địa phương quỷ quái. Trịnh phó thính trưởng, Nghiêm Vĩnh An, đối Đồng Chân Chân nói, ngươi có nói cái gì muốn nói? Ở đây mọi người, bao gồm Đồng Chân Chân đều cho rằng Nghiêm Vĩnh An nhất định sẽ chửi ầm lên. Không nghĩ hắn nhìn Đồng Chân Chân, gật đầu nói, không sai, sở hữu sự tình đều là ta một người làm. Là ta dùng quyền thế bức bách Đồng Chân Chân. Làm nàng cần thiết phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu không ta khiến cho nàng cả đời đều ngốc tại nông trường ra không được, Đồng Chân Chân bởi vì bị ta hiếp bức mới có thể bị bắt phối hợp kế hoạch của ta. Phòng thẩm vấn an tĩnh vài giây. Đồng Chân Chân gặp quỷ giống nhau nhìn Nghiêm Vĩnh An, phảng phất không tin chính mình nghe được nói. Trịnh phó thính trưởng mày nhăn lại, Nghiêm Vĩnh An, nhiều tội cùng phạt, ngươi có biết chính mình phải bị phán nhiều ít năm sao? Nghiêm Vĩnh An vẻ mặt bình tĩnh. Ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Đồng Chân Chân lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thét to, phó thính trưởng ngươi nghe được, ta vừa rồi liền nói ta là bị cưỡng bách, các ngươi còn chưa tin ta, các ngươi hiện tại có thể thả ta đi đi. Trịnh phó thính trưởng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này phát triển, hắc mặt làm người đem bọn họ dẫn đi giam giữ lên. Đồng Tuyết Lục đêm đó sẽ biết Nghiêm Vĩnh An xá mình cứu Đồng Chân Chân sự tình. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chân ái? Nghĩ vậy nàng nhịn không được run lập cập. Tô Việt Thâm nhíu lại mi, bởi vì hai người khẩu cung nhất trí, hơn nữa là Nghiêm Vĩnh An chủ động thừa nhận bức bách Đồng Chân Chân, chỉ sợ Đồng Chân Chân quá mấy ngày liền sẽ bị thả ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới Nghiêm Vĩnh An đến lúc này cư nhiên còn sẽ che chở Đồng Chân Chân. Đồng Tuyết Lục cũng tưởng không rõ, vậy mặc kệ, ngươi ngày mai dựa theo kế hoạch tiếp tục cử báo Nghiêm Vĩnh An liền hảo. Không có Nghiêm Vĩnh An Đồng Chân Chân giống như không có nanh vuốt lão hổ. Nhảy nhót không được bao lâu. Tô Việt Thâm gật đầu. Ngày hôm sau, kiểm sát thính nhận được Tô Việt Thâm cử báo, lại lần nữa nổ tung. Nếu nói lần trước chỉ là đồng tử động đất, lần này đó là toàn thân đều tại động đất. Trịnh phó thính trưởng nói, Tô đồng chí, ngươi nói lời này nhưng có vô cùng xác thực chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều có. Tô Việt Thâm nói đem nắm giữ tư liệu trình đi lên. Trịnh phó thính trưởng nghiêm túc nhìn hắn trình đi lên tư liệu. sau đó chỉ vào mặt trên một cái tên nói, này nhân chứng vì cái gì chỉ có một tên. Tô Việt thâm thanh âm đè thấp vài phần, bởi vì Trịnh phó thính trưởng nghe xong hắn nói sau, trầm mặc một hồi lâu, chuyện này ta phải đi theo Chu thính trưởng thương lượng một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói hắn vội vã rời đi văn phòng. Trịnh phó thính trưởng đi suốt một giờ mới trở về, đáy mắt lập lòe kiên nghị ánh mắt, Chu thính trưởng đã đồng ý, lúc này đây chúng ta làm một lần đại. Vừa rồi chờ đợi trong quá trình, Tô Việt thâm trong lòng bất ổn, chưa từng có như vậy thấp thỏm bất an quá. Hắn còn tưởng rằng hai cái thính trưởng cuối cùng khả năng sẽ không đồng ý hắn phương án, không nghĩ tới bọn họ đồng ý. Mấy ngày qua, Tô Việt thâm thon gầy trên mặt lần đầu tiên tỏa sáng ra sáng giỏi, cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Trịnh phó thính trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi cũng coi như là ta nhìn lớn lên, nguyên bản cho rằng lấy ngươi năng lực khẳng định có thể bò đến càng cao vị trí, ai ngờ người định không bằng trời định, gặp như vậy tiểu nhân. Tô Việt thâm khỏe miệng bứt lên một nụ cười, ta hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ làm nào đó tội ác tẩy trời người được đến ứng có trừng phạt. Trịnh phó thính trưởng thở dài, đi thôi, đem ngươi thần bí chứng nhân tiếp nhận đến đây đi. Tô Việt thâm gật đầu xoay người rời đi kiểm sát thính, sau đó kỵ xe đạp đi đồng ra. Đồng Tuyết Lục quan sát hắn thần sắc, sự tình thế nào? Hai vị thính trưởng đồng ý sao? Tô Việt thâm đôi mắt phụt ra ra sáng rọi, đồng ý, ta lại đây tiếp ngươi đi nhà ta, sau đó làm ngươi cấp Đỗ đồng chí hóa trang. Đồng Tuyết Lục nghe vậy đôi mắt đi theo sáng ngời, ta vừa rồi tự hỏi qua, ta cảm thấy ta còn là trực tiếp đi kiểm sát thính cấp Đỗ đồng chí hóa trang tương đối hảo. Tô Việt thâm nghĩ nghĩ gật đầu, như vậy cũng hảo, như vậy có thể càng trực quan làm kiểm sát thính biết chúng ta đang làm cái gì. Đồng Tuyết Lục không ngồi Tô Việt thâm xe đạp, mà là chính mình cưỡi xe đạp đi theo hắn phía sau đi Tô ra, sau đó cùng nhau đem ba người chứng tiếp đi đến kiểm sát thính. Trịnh phó thính trưởng xem hắn lập tức mang theo bốn người lại đây, đánh giá bọn họ một chút nói, đồng chí như thế nào cũng lại đây. Chẳng lẽ ngươi cũng là nhân chứng chí nhất? Đồng Tuyết Lục lắc đầu. Không phải, ta là lại đây hỗ trợ hóa trang. Trịnh phó thính trưởng, nhìn không ra đồng chí đa tài đa nghệ như vậy, văn phòng đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, ta làm người mang các ngươi qua đi. Một cái can sự lại đây dẫn bọn hắn đi văn phòng. Đồng Tuyết Lục nắm chặt thời gian cấp Đỗ đồng chí hóa trang. Đỗ đồng chí khẩn trương đắc thủ tâm đều đổ mồ hôi, đồng chí, lòng ta thực sợ hãi, ta lo lắng ta đem sự tình cấp lộng tạp. Đồng Tuyết Lục nắm lấy tay nàng. Đôi mắt nhìn nàng nói, giống ngươi như vậy tâm địa thiện lương lại vô cùng cứng cỏi nữ đồng chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Đỗ đồng chí nhìn chính mình bị nàng nắm lấy đôi tay, mặt đột nhiên đỏ, đồng chí, ngươi như vậy nhìn ta tim đập đột nhiên trở nên thật nhanh. Đồng Tuyết Lục, nữ đồng chí ngươi mặt đỏ cái gì, ngươi bộ dáng này thực không thích hợp. Lúc này, Nghiêm Vĩnh An lại lần nữa bị đưa tới phòng thẩm vấn. Trịnh phó thính trưởng nói, Nghiêm Vĩnh An. Chúng ta nhận được cử báo, nói ngươi độc hại mưu sát chính mình thê tử Đỗ Mai, ngươi nhưng nhận tội. Nghiêm Vĩnh An tiến vào phía trước cho rằng bọn họ lại muốn xả giả anh hùng sự tình, không nghĩ tới xét đánh giữa trời quang rớt xuống một cái lôi, tức khắc phách đến hắn một cái trở tay không kịp. Nghiêm Vĩnh An đôi tay không chế không được run rẩy một chút, toàn bộ đều là vu hãm, ta cùng thê tử của ta tình cảm thâm hậu, nàng trượt chân rớt xuống vách đá dựng đứng sau ta sống không bằng chết. Ta sao có thể sẽ làm ra như vậy xuất sinh không bằng sự tình. Trịnh phó thính trưởng ánh mắt dừng ở hắn run rẩy trên tay, trong lòng càng thêm có nắm chắc, ngươi không thừa nhận không quan trọng, chúng ta kiểm sát thính làm việc trước nay đều chú ý chứng cứ. Nói hắn làm người đem chứng cứ cùng trong đó hai người chứng dẫn tới. Nghiêm Vĩnh An đôi mắt nhìn chằm chằm cửa, sau đó liền nhìn đến một cái người xa lạ bị mang theo tiến vào, ở người xa lạ mặt sau là hắn cậu em vợ, cũng chính là Đỗ Mai đệ Đỗ Sở An. Đệ nhất nhân chứng đều Vương Phu Can. Trịnh phó thính trưởng nói, ngươi đối ngoại tuyên truyền, lúc trước là thê tử của ngươi Đỗ Mai chính mình kiên trì muốn đi vách đá dựng đứng, nhưng vị này Vương Phu Can đồng chí chính thai nghe được là ngươi kiên trì muốn đi vách đá dựng đứng, ngươi thê tử vốn dĩ đã rất mệt không nghĩ qua đi, nhưng ngươi kiên trì có ngươi thê tử đi vách đá dựng đứng. Vương Phu Can gật đầu, chính là như vậy, lúc ấy ta ở trong rừng tìm nấm, thuận tiện nhặt chút tuổi đốt trở về thiêu. Ta lúc ấy đứng ở một cây đại thụ mặt sau, cho nên bọn họ hai phu thê không có nghe được ta nói. Ta nhặt xong tuổi đốt liền đi trở về, bởi vì ta ở tại trong thôn đầu, cho nên cũng không biết vị kia nữ đồng chí theo sau trượt chân ngã xuống vách đá dựng đứng. Là sau lại Tô Việt Thâm đi vách đá dựng đứng phía dưới thôn trang nhỏ tìm người, hỏi ngày đó có hay không người đi trên núi đốn tuổi mới tìm được hắn. Nghiêm Vinh An môi run rẩy hai hạ, cái này thật là ta nói dối, ta lo lắng nếu ta nói là ta kiên trì muốn đi vách đá dựng đứng, đại gia sẽ trách cứ ta, Đỗ gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta, nhưng ta không có giết ta thê tử, nàng là không cẩn thận ngã xuống. Trịnh phó thính trưởng không có để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Đỗ Sở An, ngươi nói ngươi phía trước phát hiện Nghiêm Vinh An cho ngươi tỉ dùng dược bên trong hạ độc. Đỗ Sở An hung hăng trừng mắt Nghiêm Vinh An, đúng vậy, tỷ của ta từ 2 tháng phân bắt đầu sinh bệnh, ta đi Nghiêm gia xem nàng, vào cửa thời điểm vừa vặn đụng phải Nghiêm Vinh An lấy dược cho ta tỉ dùng, kia dược là thuốc bột, mặt trên có một ít rất kỳ quái tiết, lớn nhỏ cùng tảng lớn gèo giống nhau, nhan sắc là màu ngân bạch. Ta lúc ấy kỳ quái, còn hỏi hắn đó là thứ gì, hắn nói là bổ thân mình, quay đầu lại ta lo lắng kia đồ vật đối tỷ của ta thân thể có hại, khiến cho tỷ của ta trộm giấu đi một bao dược cho ta. Ta trải qua nhiều mặt làm người kiểm chứng, mới biết được những cái đó bạch tiết là nhôm phiến. Biết là nhôm phiến sau, ta từ nhôm chế phẩm mặt trên lộng tiếp theo chút tiết dùng để mỗi ngày uy thực con thỏ ăn sau thượng thổ hạ tả, bệnh trạng cùng tỷ tỷ của ta thập phần tương tự, không đến 10 ngày con thỏ liền đã chết. Nghiêm Vinh An đôi tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay thượng gần xanh căn căn bại lộ, ta không biết người đang nói cái gì. Những cái đó dược đều là trải qua bác sĩ xác nhận quá, đến nỗi ngươi nói nhôm phiến bạch tiết, đó là từ không thành có, cho dù có, là ai nói cho ngươi nhôm phiến sẽ ăn người chết. Hiện tại bao nhiêu người trong nhà hộp cơm, nồi sạn cùng nồi đều là nhôm chế phẩm, nếu là nhôm sẽ làm người chúng độc nói, như thế nào không thấy những người khác xảy ra chuyện. Này niên đại rất nhiều nhôm chế phẩm dụng cụ, đến sau lại chứng thực đối thân thể có hại mới bị đào thải định dùng. Nghiêm Vinh An lúc này là có thể nghĩ đến dùng kim loại nặng giết người, đích xác lợi hại. Đỗ Sở An nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, Nghiêm Vinh An, ngươi có thể phủ nhận ta nói chứng cứ, nhưng ngươi có bản lĩnh đối tỷ của ta phủ nhận sao? Nghiêm Vinh An không rõ hắn lời này là có ý tứ gì, ngay sau đó môn bị đẩy ra, một bóng hình đi đến. Đi vào tới nữ nhân chống quả trượng, đi đường khập khiễng, Nghiêm Vinh An ánh mắt từ đối phương chân hướng lên trên gì? Cuối cùng dừng ở đối phương trên mặt. Ngay sau đó hắn phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm kia giống như từ trong cổ họng phát ra tới. Kia nữ nhân khập khiễng đi vào tới, khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Nghiêm Vinh An nói, Nghiêm Vinh An, không thể tưởng được chúng ta còn có thể gặp mặt đi. Nghiêm Vinh An toàn thân run rẩy đến giống như cái sảng, trên mặt không có một tia huyết sắc, A Mai, ngươi, còn sống. Kia vách đá dựng đứng thâm hơn 800 mễ. Người ngã xuống đi khẳng định chết chắc rồi. Sau lại hắn thỉnh mười mấy nông dân cùng hắn cùng nhau tiến rừng rậm tìm kiếm, chỉ tìm được một ít hài cốt cùng đố mai dày, những người đó đều nói đố mai thi thể hẳn là bị dã thú cấp ăn luôn. Người đương nhiên không nghĩ ta tồn tại, đáng tiếc ông trời có mắt, ta ngã xuống thời điểm rơi xuống một cây trên đại thụ, sau lại ta bị dưới chân núi thôn dân cứu đi, bất quá ta bị thương rất nghiêm trọng, thẳng đến hôm nay mới trở về. Nghiêm Vinh An. Đố mai đôi mắt giống như tôi độc rắn độc nhìn hắn, Nghiêm Vinh An, ngươi cho ta hạ độc còn chưa tính, ngươi còn lo lắng ta e ngại các ngươi lộ, gấp không chờ nổi đem ta đẩy hạ vách đá dựng đứng. Nghiêm Vinh An, ngươi nhìn xem ta trên mặt vết sẹo, ngươi nhìn xem ta chân, đây đều là bái ngươi ban tặng. Nghiêm Vinh An giống như động kinh phát tác giống nhau run rẩy cái không ngừng, A Mai, ta, không phải cố ý. Ngươi đương nhiên không phải cố ý, bởi vì ngươi là cố ý. Đỗ Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Đỗ Mai nói xong không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Trịnh Phó Thính Trưởng nói, Phó Thính Trưởng, ta muốn cử báo Nghiêm Vinh An mưu hại ta sinh mệnh. Nghiêm Vinh An muốn đi ngăn cản Đỗ Mai, đứng lên liền chiều nàng nhào qua đi, nhưng hắn mới đứng lên đã bị đứng ở hắn hai bên can sự cấp đè lại. Cho ta thành thật điểm. Lúc này Nghiêm Vinh An nào có bộ trưởng uy nghiêm, đầu bị gắt gao ấn ở trên mặt bàn. Hắn tức giận đến tưởng hộp máu. A Mai, xem ở chúng ta phu thêm một hồi phân thượng, xem ở hai đứa nhỏ phân thượng, ngươi liền tha thứ ta lần này. Tới rồi cái này phân thượng, chỉ có cầu được Đỗ Mai tha thứ hắn, làm nàng từ bỏ cử báo, hắn mới có khả năng sống sót, nếu không hắn chết chắc rồi. Đỗ Mai nói, cho nên ngươi đây là chính miệng thừa nhận đẩy ta hạ vách đá dựng đứng. Nghiêm Vinh An đầu bị đè nặng thập phần khó chịu, nước miếng không ngừng từ khỏe miệng chảy ra, làm hắn cảm thấy thập phần nàng kham. A Mai, đẩy ngươi đi xuống là ta không đúng, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta thật sự biết sai rồi, xem ở hài tử phân thượng ngươi dễu cợt cử báo đi. Ngươi ngẫm lại đại quân cùng tiểu quân, nếu ta bị bắn chết, bọn họ về sau làm sao bây giờ? Đỗ Mai hướng trên mặt hắn phun ra một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Trịnh Phó Thính Trưởng. Phó Thính Trưởng ngươi đều nghe được, hắn chính miệng thừa nhận đem ta tiểu gì đẩy hạ vách đá dựng đứng. Nói xong lời này nàng hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sau đó bụng mặt khóc lên. Tiểu gì? Nghiêm Vinh An trong lòng lộn bột một chút, đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe. Ngươi không phải Đỗ Mai, ngươi không phải Đỗ Mai. Đỗ Chân Châu đỡ nàng tiểu cứu cứu Đỗ Sở An tay đứng lên, trừng mắt Nghiêm Vinh An nói, ta tiểu gì đã bị ngươi hại chết, ta tự nhiên không phải nàng. Nàng bởi vì lớn lên cùng tiểu gì có vài phần tương tự, cho nên lần này mới bị lựa chọn ra vẻ tiểu gì tới trá Nghiêm Vinh An. Ít nhiều vị kia đồng tuyết lục đồng chí, bởi vì nàng cao siêu hóa trang kỹ thuật, làm nàng nhìn qua lão mười mấy tuổi, cũng làm nàng nhìn qua cùng nàng tiểu gì đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ. Nghiêm Vinh An lúc này mới phát hiện chính mình mắc mưu của bọn họ. Nếu không phải hắn chính miệng thừa nhận đem Đỗ Mai đẩy hạ vách đá dựng đứng, cho dù có cái kia thôn dân cùng Đỗ Sở An chứng cứ, cũng chưa chắc có thể đem hắn hình phạt. Nhưng hiện tại hết thể đều xong rồi. Nghiêm Vinh An đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó một cổ khó nghe cất đái vị từ trên người hắn bay ra. Ấn hắn một cái can sự nói, con mẹ nó, Nghiêm Vinh An cư nhiên sợ tới mức đem phân kéo ở trên quần. Trịnh Phó Thính Trưởng xem hắn run rẩy đến như vậy lợi hại, nhíu mày nói, mau buông ra hắn, ta xem hắn có khả năng là trúng gió. Ở đây mọi người ngơ ngẩn, như vậy tuổi trẻ cũng sẽ trúng gió. Nhưng Nghiêm Vinh An giống như còn thật là trúng gió, hắn không chỉ có đại tiểu tiện mất khống chế, hơn nữa vai miệng mắt lé, nửa cái tự đều nói không nên lời. Mọi người, kế tiếp Nghiêm Vinh An bị đưa đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chính xác hắn là thiếu tâm huyết nào trúng phong. Bất quá liền tính là trúng gió, cũng không tránh được Nghiêm Vĩnh An tội. Nhiều tội cùng phạt, Nghiêm Vĩnh An thực mau bị phán xử tử hình, nửa tháng sau bắn chết. Nghiêm Vĩnh An độc hại thê tử sự tình thực mau truyền ra đi, toàn bộ kinh thị người đều chấn kinh rồi. Lúc trước cái kia ái thê như mạng nam nhân, cư nhiên là cái tái thế Trần Thế Mỹ. Không, so Trần Thế Mỹ còn muốn đáng sợ, đó là một con khoác da người gián độc. Đỗ Mai sinh hai đứa nhỏ bị Đỗ Sở An tiếp hồi Đỗ ra đi, hai đứa nhỏ sinh thời đều là Đỗ Mai một tay mang đại, phẩm tính giống Đỗ ra người. Nghiêm gia liền rất thảm, mọi người trừ bỏ thóa mạ Nghiêm Vinh An, còn chạy đến Nghiêm gia đi ném rác rưởi bắt nước tiểu. Nghiêm phụ cùng Nghiêm Vinh An huynh đệ tỉ muội, cùng với cháu trai cháu gái toàn bộ bị đơn vị hoặc là nhà xưởng cấp sa thải, trong nhà ra cái giết người ác ma, bọn họ đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Hắn thân thích đều gấp không chờ nổi theo chân bọn họ đoạn tuyệt thân thích quan hệ, tỏ vẻ về sau không bao giờ lui tới. Phương Tĩnh Viện nghe được tin tức sau, lập tức chạy tới đồng gia, Tuyết Lục, nghe nói ngươi cũng cùng nhau cử báo Nghiêm Vinh An, ngươi mau đem sự tình trải qua đều nói cho ta. Đồng Tuyết Lục một bên làm bánh bao nhân nước ra mặt nhì, một bên đem sự tình đơn giản nói một lần. Phương Tĩnh Viện trừng lớn đôi mắt, Đỗ Chân Châu cùng Đỗ Mai hai người kém 17-18 tuổi. Người hóa trang sau thật có thể làm nàng lão mười mấy tuổi, cũng nhìn qua cùng Đỗ Mai giống nhau như lúc. Đồng Tuyết Lục đem bao tốt bánh bao bỏ vào lồng hấp đi chừng, lắc đầu nói, đâu có thể nào giống nhau như lúc, chỉ là có 7-8 phần giống mà thôi. Lúc ấy Nghiêm Vịnh An là rối loạn tâm trí, một cái tiếp theo một cái cử báo nện xuống tới, hắn trong lòng hẳn là bị ảnh hưởng, đột nhiên nhìn đến Đỗ Mai chết mà sống lại, tự nhiên sẽ không tinh tế đi phân biệt. Hơn nữa nàng cố ý ở Đỗ Chân Chân trên mặt lộng chút vết sẹo, như vậy Nghiêm Vinh An vừa thấy đến nàng, ánh mắt liền sẽ tập trung ở trên mặt nàng vết sẹo thượng. Phương Tĩnh Viện đột nhiên mặt đỏ nói, Đoàn Văn Công lãnh đạo muốn cho ta giới thiệu đối tượng, ngươi lần sau có thể hay không giúp ta hóa cái mỹ nhân trang. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, có thể, bất quá chính ngươi muốn chuẩn bị tốt đồ trang điểm. Đúng rồi, Đồng Chân Chân bên kia có tin tức sao? Nghiêm Vinh An bị hình phạt sau, Đồng Chân Chân theo sau bị phóng ra. Quả thực có thể nói đánh không chết tiểu cường. Phương Tĩnh Viện bĩu môi nói, nàng bị phụ liên cấp sa thải, hiện tại ở nhà không có gì sự tình làm. Phía trước nàng thành sống lôi phong, đồng ra mỗi người phụng nàng, hiện tại nghe nói tưởng đem cho nàng đuổi ra đi. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, đuổi ra đi. Không đến mức đi. Phương Tĩnh Viện gật đầu, nghe nói là bởi vì nàng cùng Nghiêm Vịnh An đính quá hôn, Đồng gia sợ nàng sẽ ảnh hưởng người trong nhà, cho nên muốn làm nàng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, Đồng Chân Chân không nghĩ đi, Đồng gia mấy ngày nay ồn ào đến rất lợi hại đâu. Phía trước ta có chút không rõ ngươi vì cái gì đột nhiên không cùng bên kia Đồng gia liên hệ, ta hiện tại mới hiểu được ngươi không liên hệ là thông minh cách làm, liền Đồng gia cái loại này phủng cao dẫm thấp tác phong, nhìn khiến cho người buồn nôn. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng kéo kéo không ứng nàng lời này, trong lòng tự hỏi nên như thế nào dùng một lần đem Đồng Chân Chân đánh sợ. Nếu có biện pháp nói, tốt nhất là đem nàng đưa đến xa xôi nông trường đi cải tạo. Hai người khi nói chuyện, nóng hầm hập bánh bao nhân nước liền trưng hảo. Bánh bao nhân nước sắc bạch như ngọc, nước canh nồng đậm tươi ngon, canh bao ra hơi mỏng nộn nộn, cắn thượng một ngụm nước sốt chật ních toàn bộ khoang miệng, tiên hương lại có trình tự vị quả thực tuyệt không thể tả. Phương Tĩnh Viện một người ăn hai lồng hấp mới trở về. Trong căn cứ, tình yêu tam thái kê, túi bắp, tâm tình hôm nay đều thập phần hảo. Hôm nay buổi sáng, Ôn Như Quy thu được Đồng Tuyết Lục gửi lại đây Thụy Sĩ quân dụng đao cùng đồng hồ báo thức, bên trong còn có kẹo hạnh nhân cùng mặt khác điểm tâm. Ôn Như Quy trong miệng ăn kẹo hạnh nhân, trong tay cầm Thụy Sĩ quân dụng đao, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Gần một tháng không gặp mặt, hắn hận không thể lập tức bay trở về đi. Căn cứ người nhìn đến Ôn Như Quy trên mặt xuất hiện tươi cười, liền đoán được hắn hẳn là lại là thu được vị hôn thê bao vây. Có đôi chứ không chỉ một, Chu Diễm tâm tình cũng thực hảo. Sau cuối tuần chính là ta tiệc cưới, các ngươi đến lúc đó vô luận như thế nào muốn đi. Hắn chờ đợi ngày này đợi đã lâu, Hoàng Khải Dân còn trộm nói với hắn, chờ cưới tức phụ, về sau là có thể sung sướng. Sung sướng, cái này làm người mặt đỏ tim đập từ ngữ, hắn hiểu. Ai ngờ Hoàng Khải Dân tâm tình càng tốt, hắn cười đến miệng cơ hồ muốn liệt đến bên hai. Chu Diễm không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đây là đã xảy ra cái gì sự tình tốt. Hoàng Khải Dân khỏe mắt cười ra nếp gấp, ta phải làm ba ba, nhà ta hôm nay gọi điện thoại lại đây nói ta tức phụ mang thai. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người đồng thời khiếp sợ. Chúc mừng ngươi, bất quá ngươi đừng đắc ý, thực mau ta cũng sẽ đương ba ba. Chu Diễm khẩu khí chua lòm. Nói xong còn không quên dẫm Ôn Như Quy một chân, chính là Như Quy tương đối thảm, còn phải đợi 2 năm mới có thể kết hôn. Ôn Như Quy. Xem Ôn Như Quy ăn mệt bộ dáng, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người trong lòng giống như ngày nóng bức ăn ướp lạnh dưa hấu. Thắng hồi một ván, thật sảng. Qua 2 ngày, Đồng Tuyết Lục từ Phương Tĩnh Viện trong miệng được đến một cái chấn động tin tức. Đồng Chân Chân muốn kết hôn. Nàng muốn kết hôn đối tượng không phải người khác. Đúng là Phương Tĩnh Viện phía trước chia tay đoạn tụ nam, Hướng Bảnh. Chương 105-105 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục biết tin tức này sau, cảm thấy Đồng Chân Chân liền tính không điên, nhưng cũng không sai biệt lắm. Liền tính nàng không biết Hướng Bảnh là đoạn tụ nam, nhưng Hướng Vương hai nhà lúc trước nháo thành như vậy nàng hẳn là có điều nghe thấy, liền hướng ra như vậy bạch nhãn lang, nàng là sợ chính mình bị chết không đủ mau. Không thể không nói Đồng Chân Chân ánh mắt thập phần hảo. Phía trước coi trọng sát thê cuồng ma Nghiêm Vinh An, hiện tại lại coi trọng lừa hôn gây Hướng Bảnh, thật cấp lực. Phương Tĩnh Viện một bên uống hạt mẹ hồ một bên phồng lên miệng nói, ta ca lần trước nói lỡ miệng, hắn nói Hướng Bảnh thích nam nhân, ngươi nói Đồng Chân Chân có biết hay không việc này. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá chuyện này ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói. Loại chuyện này trừ phi hiện trường bắt gian, nếu không truyền ra đi thực dễ dàng bị đối phương cắn ngược lại một cái. Phương Tĩnh Viện, ngươi yên tâm, ta miệng nhất nghiêm, ngươi nói cho ta sự tình ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Đúng rồi, ta ca hôm trước lại thân cận thất bại, ngươi nói hắn có thể hay không cả đời đều cưới không đến tức phụ. Đồng Tuyết Lục, ngươi xác định ngươi miệng thực nghiêm. Phương Tĩnh Viện đi rồi, Đồng Tuyết Lục đi thư phòng cùng hai huynh đệ nói Đồng Chân Chân sự tình. Nàng đem Nghiêm Vịnh An sự tình đi đầu đi đuôi đơn giản còn nói một lần. Đồng Chân Chân hiện tại trong lòng phỏng trừng rất hận ta, nàng không dám đối ta xuống tay, ta lo lắng nàng sẽ tìm tới các ngươi. Đồng Gia Tín mèo nắm tay nói, nàng nếu là dám lại đây, ta liền dùng nắm tay đánh nàng. Tiêu Miên Miên ở một bên so tiểu nắm tay, mại thanh mại khi nói, Miên Miên đánh nàng. Đồng Tuyết Lục, các ngươi không cần đại ý, vạn nhất nàng tìm người ở nửa đường chặn lại các ngươi chưa chắc là bọn họ đối thủ. Từ ngày mai bắt đầu tan học sau các ngươi cùng đồng học cùng nhau về nhà, tận lực không cần ở bên ngoài lưu lại, đã biết sao? Thiêu Gia Minh gật đầu, đã biết, ta một tan học liền trở về. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, ánh mắt dừng ở Đồng Gia Tín trên người. Đồng Gia Tín chột dạ mà gãi gãi đầu, chính là tỷ, chẳng lẽ về sau chúng ta đều phải bộ dáng này sao? Mỗi ngày trường học cùng trong nhà hai điểm một đường, cuộc sống này cũng không tránh khỏi quá nhàm chán đi. Phía trước thời tiết thực lạnh, cho nên một tan học liền trốn về nhà tới, hiện tại từng ngày nhiệt lên, hắn cùng đồng học ước hảo đi bờ sông sờ cá đâu. Đồng Tuyết Lục nói, ít nhất này nửa năm nội ngươi cần thiết làm như vậy. Nàng nếu muốn biện pháp ở nửa năm nội đem đồng chân chân cái này tai họa ngầm cấp tiêu trừ rớt, nếu không đối tam huynh muội uy hiếp quá lớn. Đồng Gia Tín nghĩ nghĩ gật đầu, kia hành đi, bất quá tỉ, ta muốn ăn mì chua cay có thể chứ. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, ngươi nhưng thật ra thực sẽ nhân cơ hội để điều kiện, hành đi, ta hiện tại liền đi cho các ngươi làm. Đồng Gia Tín cao hứng nhảy dựng lên, nhếch miệng cười nói, tỉ ngươi yên tâm, về sau ta một tan học liền đúng giờ về nhà. Đi vào phòng bếp, Đồng Tuyết Lục từ tủ gỗ lấy ra khoai lang đỏ miến. Này đó miến là phía trước liền làm tốt, hiện tại muốn ăn mì chua cay, trực tiếp nấu là được. Tiếp theo nàng dùng hồng du ớt cay, khương hành giấm, tiêu xay, nước tương cùng muối chờ làm thành gia vị, lại đem thịt heo băm thành thịt mạt sử dụng sau này tương hột bạo hương. Sau đó đem gia vị cùng thịt mạt cùng nhau ngã vào trang mì sợi trong chén, rải lên hành thái, toan đậu que cùng rau thơm liền làm thành. Đồng Gia Tín sớm giống chỉ thèm miêu giống nhau canh giữ ở một bên, đôi mắt khát vọng mà nhìn bẫy bếp, nước miếng cơ hồ chảy đầy đất. Một làm tốt hắn cũng không rảnh lo chén có thể hay không năng, bưng lên tới liền chạy. Mì chua cay cay rát tiên hương, toan mà không nhị, xuân hạ thu đông cái nào mùa ăn đều thích hợp. Đồng Gia Tín hút lưu, lập tức liền đem một chén lớn mì chua cay cấp ăn xong đi. Ô ô ô, thật là ăn quá ngon. Nếu mỗi ngày có thể ăn đến mì chua cay, còn sờ cái gì cá a? Lúc này Đồng Chân Chân tâm tình lại thập phần không xong. Nàng trừng mắt trước hướng Bảnh, nói đi, ngươi lại tưởng ta làm cái gì? Nàng từ kiểm sát thính bị thả ra sau liền vẫn luôn xui xẻo đến bây giờ. Đầu tiên là bị phụ liên cấp sát thải, tiếp theo về đến nhà muốn chịu đựng người trong nhà âm dương quái khí, sau lại còn bị Hướng Bảnh ý hiếp cần thiết cùng hắn kết hôn. Bởi vì trong tay hắn có nàng lúc trước viết cấp Nghiêm Vịnh An thư tín, Hướng Bành uy hiếp nàng, nếu chính mình không dựa theo hắn nói đi làm, hắn liền sẽ đem những cái đó thư tín giao cho kiểm sát tính. Nếu thật nói vậy, kia nàng không chỉ có cùng Nghiêm Vịnh An cùng nhau chế tạo giả anh hùng, còn làm giả khẩu cung, hai tội cũng phạt, chỉ sợ nàng phải bị quan 10 năm trở lên. Hướng Bành nhìn nàng nói, ngươi có thể tồn tại đi ra kiểm sát tính, là Nghiêm Bộ trưởng hảo tâm thành toàn ngươi. Cho nên ngươi quãng đời còn lại cần thiết phụng hiến cấp Nghiêm gia. Đồng Chân Chân nhíu lại mày, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hướng Bành nói, ngươi có thể biết trước tương lai sự tình Nghiêm Bộ trưởng đã sớm nói cho ta, hắn nói ngươi nói với hắn sang năm quốc gia liền phải thực hành kinh tế cải cách, đến lúc đó mỗi người có thể làm buôn bán, quốc gia kinh tế sẽ bay lên, lời này ta chưa nói sai đi. Đồng Chân Chân trầm khuôn mặt, ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn tới hỏi ta? Hướng Bành đi ra phía trước nhéo nàng cằm, Đồng Chân Chân, chú ý ngươi cùng ta nói chuyện thái độ, nếu không ta làm ngươi sống không quá ngày mai. Đồng Chân Chân trong lòng thiêu đốt một cổ lửa giận, ngươi buông ta ra. Hướng Bành ném ra nàng cằm, từ trong quần móc ra khăn tay xoa xoa tay, ngươi ta đều đã không thể hồi chính phủ bộ môn công tác, năm nay chúng ta kết hôn, sau đó cùng nhau thi đại học, sang năm chúng ta một bên đi học một bên làm buôn bán, 10 năm nội. Chúng ta muốn trở thành hoa quốc nhà giàu số 1. Đồng Chân Chân vốn dĩ đối hắn sát tay hành vi cảm thấy vô cùng bực bội, lúc này nghe được hắn nói đôi mắt tức khắc sáng lên, ngươi sẽ làm buôn bán sao? Hướng Bành cười lạnh một tiếng, ít nhất so ngươi hiểu, bất quá bởi vì ngươi có thể biết trước tương lai sự tình, cho nên ngươi cần thiết phối hợp ta. Đồng Chân Chân đánh giá Hướng Bành. Trước mắt nam nhân ngũ quan tuấn tú, dáng người cao gầy, lại nói tiếp so Nghiêm Vịnh An còn phải đẹp. Quan trọng nhất hắn so Nghiêm Vịnh An tuổi trẻ. Nghĩ vậy, nàng Hướng Bành đi qua đi, muốn ta phối hợp ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói sao? Nàng nói liền phải ngồi ở Hướng Bành trên đùi, ai ngờ Hướng Bành giống như nàng là ôn dịch giống nhau, không chút nghĩ ngợi liền đem nàng dùng sức đẩy ra. Đồng Chân Chân sau này lui hai bước ngã ngồi trên mặt đất, mông thiếu chút nữa nở hoa rồi, Hướng Bành ngươi có bệnh à? Hướng Bành vẻ mặt chán ghét mà nhìn nàng, ta nói cho ngươi, chúng ta kết hôn sau chỉ làm hữu danh vô thật phu thê, ngươi về sau đừng đụng ta. Đồng Chân Chân tâm hỏa lại nhảy lên, ngươi như vậy ghét bỏ ta, vậy ngươi làm gì muốn cùng ta kết hôn? Hướng Bành cười nói, không cùng ngươi kết hôn, ngươi chạy ta đi nơi nào tìm ngươi. Đồng Chân chân mày nhăn lại, chúng ta chỉ làm hữu danh vô thật phu thê, chúng ta đây không sinh hải tử sao? Không sinh hải tử làm nhà giàu số một có ý tứ gì? Hướng Bành, chúng ta trở thành nhà giàu số một sau liền đem sở hữu tài sản chuyển cấp Nghiêm bộ trưởng hai cái nhi tử, nói cách khác, chúng ta nửa đời sau đều phải vì Nghiêm bộ trưởng cống hiến. Đồng Chân chân vẻ mặt mê hoặc, Nghiêm bộ trưởng thực mau liền phải bị bắn chết, ngươi vì cái gì còn phải vì hắn cống hiến? Hướng Bành trên mặt bay lên hai mặt đỏ ửng, Nghiêm bộ trưởng là ta ân nhân cứu mạng, dù sao ngươi cần thiết dựa theo ta nói đi làm. Đồng Chân chân nhìn trên mặt hắn đột nhiên bay lên đỏ ửng, đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, không tin tưởng nhìn hắn nói, ngươi nên không phải là thích nam nhân đi. Hơn nữa thích nam nhân vẫn là Nghiêm Vinh An. Hướng Bành mặt lại lần nữa lanh xuống dưới, câm miệng của ngươi lại ba, phải biết rằng ngươi nhược điểm còn ở ta trên tay. Hắn từ 18 tuổi bắt đầu liền biết chính mình không thích nữ nhân, hơn nữa phi thường chán ghét nữ nhân đụng tới chính mình, bất quá khi đó hắn không biết chính mình ra cái gì tật xấu. Thẳng đến hắn tiến giáo dục cục gặp được lúc ấy chỉ có 25 tuổi Nghiêm Vinh An, trong nháy mắt kia hắn bắt đầu tim đập gia tốc, mỗi ngày đều chờ đợi nhìn thấy hắn. Lại sau lại hắn bị chó dữ truy, là Nghiêm Vinh An giúp hắn đuổi đi chó dữ, từ khi đó khởi hắn liền quyết định đem chính mình mệnh đều giao cho Nghiêm Vinh An. Ở chính phủ bộ môn công tác nói không chừng ngày nào đó liền sẽ bị người kéo xuống tới, cho nên Nghiêm Vinh An xảy ra chuyện phía trước liền đem Đồng Chân chân bí mật nói cho hắn, hơn nữa an bài hảo hết thẻ công việc. Nghiêm Vinh An sở dĩ đem Đồng Chân chân cấp bảo ra tới, là hắn tưởng đem Đồng Chân chân nắm giữ ở trong tay. Nếu Đồng Chân chân bị đưa đi nông trường, hắn lo lắng Đồng Chân chân sẽ lợi dụng đoán trước tương lai năng lực cho chính mình lại tìm một cái có quyền thế người. Cho nên Nghiêm Vịnh An lúc ấy đem Đồng Chân chân bảo hạ tới, sau đó tưởng hắn cưới Đồng Chân chân ở bên ngoài giao tranh chờ hắn từ nông trường ra tới. Chỉ là ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Tô Việt Thâm sẽ cử báo Nghiêm Vịnh An sát thê. Nghiêm Vịnh An phải bị bắn chết, hắn so với ai khác đều thống khổ, hắn hận không thể giết Tô Việt Thâm vì Nghiêm Vịnh An báo thù. Chỉ là hiện giờ trên tay hắn vô quyền vô thế, chỉ có thể ngủ đông lên nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn sẽ dựa theo Nghiêm Vinh An phía trước bố trí cưới Đồng Chân chân, sau đó phấn đấu trở thành nhà giàu số 1. Đến lúc đó, chính là hắn vì Nghiêm Vinh An báo thù thời điểm. Đồng Chân chân bị chính mình cái này phát hiện ghê tởm đến từng đợt buồn nôn. Bất quá nàng bình tĩnh tưởng tượng, nếu bọn họ thành nhà giàu số 1, đến lúc đó nàng liền có thể lấy tiền mua Đồng Tuyết Lục mệnh. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt lại lần nữa sáng lên, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Bất quá thành nhà giàu số 1 lúc sau, ngươi cần thiết giúp ta đối phó Đồng Tuyết Lục, nếu không ta tình nguyện ngươi hiện tại liền lộng chết ta. Hướng Bành cười nhạo một tiếng, không thành vấn đề. Đồng Chân chân từ trên mặt đất bò dậy, kia chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hướng Bành muốn lợi dụng nàng, nàng làm sao không phải ở lợi dụng Hướng Bành đâu. Tương lai thành nhà giàu số 1 sau, nàng lại một phen độc chết Hướng Bành, đến lúc đó nàng chính là Hoa Quốc nhất có tiền nữ nhà giàu số 1. Đến nỗi Nghiêm Vĩnh An nhi tử. Ha ha, cũng cùng đi chết đi. Đồng Tuyết Lục không biết Đồng Chân chân cùng Hướng Bành hai người đạt thành hợp tác. Nàng dặn dò Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ sau, ngày hôm sau buổi sáng đem Tiêu Miên Miên đưa đi Ngụy Gia khi cũng cùng Thẩm Uyển Dung nói một tiếng. Thẩm Uyển Dung làm nàng yên tâm, nói nàng nhất định sẽ xem trọng tiểu đoàn tử. Tiêu Miên Miên ngày thường đều ở Ngụy Gia không ra tới, cho nên nàng nhưng thật ra không lo lắng. Lần trước nàng bị công an bộ chính trị bảo vệ cục thỉnh đi làm điều tra sự tình, tuy rằng không có phạm vi lớn truyền bá đi ra ngoài, còn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tiệm cơm sinh ý. Có chút lo lắng ương cập cá trong chậu người trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lại đến tiệm cơm ăn cơm. Cũng may tiệm cơm ngày thường sinh ý thực không tồi, liền tính thiếu một bộ phận nhỏ người cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hiện giờ đã là cuối tháng 5, tới rồi 12 tháng phân liền phải thi đại học. Không như vậy sống lâu nhi, kia các nàng liền nỗ lực phụ lục đi. Đồng Tuyết Lục đem phía trước từ Tiêu Mẫu trong tay bắt được toán lý hóa quyển sách mang đến tiệm cơm, sau đó cấp tiệm cơm công nhân mỗi người đều đã phát một phần. Có yêu cầu chính mình dùng, không yêu cầu có thể lấy về ra đưa cho thân thích. Này phân khen thưởng ở mấy cái công nhân xem ra có chút kỳ quái, bất quá dù sao cũng là một phần tâm ý, mấy người cảm kích mà đem quyển sách nhận lấy. Đồng Chân chân nguyên tưởng rằng Đồng Tuyết Lục tiệm cơm sẽ chịu ảnh hưởng mà sinh ý xuống dốc không thành, thậm chí sẽ bị cách đi tiệm cơm giám đốc chức vụ. không nghĩ tới tiệm cơm sinh ý căn bản không chịu nhiều ít ảnh hưởng, Đồng Tuyết Lục cũng ổn ngồi giám đốc vị trí. Tức chết nàng. Đồng Mẫu tan tầm về đến nhà, xem nàng đem trong nhà làm cho một đoàn loạn, mày không khỏi nhăn lại tới, ngươi hiện tại không công tác, tốt xấu ở nhà hỗ trợ làm việc, ngươi xem ngươi đem trong nhà biến thành cái dạng gì. Đồng Chân Chân từ không công tác sau, tổng cảm thấy người trong nhà đều ghét bỏ chính mình, nghe được lời này tức khắc khó chịu, ta vẫn luôn là như vậy, trước kia không thấy ngươi nói ta, hiện tại ta không công tác cho nên ngươi liền xem ta không vừa mắt. Đồng Mẫu tức giận đến ngã ngửa, ngươi nói cái gì? Ta khi nào xem ngươi không vừa mắt? Đồng Chân Chân giọng căm hận nói, ngươi yên tâm, dù sao ta thực mau liền gả chồng, cùng lắm thì gả chồng sau ta cùng Đồng Tuyết Lục giống nhau cũng không trở lại. Đồng Mẫu tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, ngươi, ngươi. Đồng Chân Chân cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người chạy. Đồng Mẫu tức giận đến một phen ngã ngồi ở trên sofa, che lại ngực rơi lệ nói, nghiệp chướng, đều là nghiệp chướng, ông trời, ta rốt cuộc đời trước làm cái gì nghiệt. Đồng Chân Chân từ Đồng ra chạy ra, ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi rồi đã lâu, đột nhiên nhớ tới Tiêu Gia Minh mấy huynh muội tới. Phía trước nàng phải gả cho Nghiêm Vịnh An trở thành bộ trưởng phu nhân, nàng tự nhiên không thèm để ý bọn họ tam huynh muội tương lai có thể hay không trở thành đại lão. Khi đó nàng thậm chí đem bọn họ ba người xếp vào muốn cùng Đồng Tuyết Lục cùng nhau hủy diệt danh sách. Nhưng hiện tại bộ trưởng phu nhân ngộng rách nát, kia đem tam huynh muội tâm thu nạp lại đây liền trở nên rất cần thiết. Nghĩ vậy, Đồng Chân Chân xoay người chiều trường học phương hướng đi đến. Đi vào trường học, bởi vì cửa có bảo vệ cửa thủ vào không được, nàng đành phải ở cửa ôm cây đợi thỏ. Đợi một cái nhiều giờ, ngồi xổm đến chân đều mau tê dại, mới rốt cuộc nhìn đến Đồng Gia Tín cùng mấy cái học sinh từ trường học đùa vui cười cười đi ra. Nhìn đến Đồng Gia Tín khi, nàng thiếu chút nữa nhận không ra. Nàng rời đi Đồng Gia khi Đồng Gia Tín lại lùn lại gầy, đen thui, nhìn qua giống chỉ xấu xí con khỉ. Nhưng hiện tại Đồng Gia Tín trường cao, làn da biên trắng, hơn nữa trên người xuyên y phục so mặt khác học sinh đều phải hảo. Xem ra Đồng Tuyết Lục đem bọn họ mấy huynh muội chiếu cố rất khá. Đồng Chân Chân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, giơ lên khỏe môi đi qua đi, Gia Tín, ngươi tan học. Đồng Gia Tín cùng đồng học nói lên hắn tối hôm qua ăn mì chua cay, chính nói được hăng say đâu, nhất thời không có nghe được Đồng Chân Chân thanh âm. Đồng Chân Chân cho rằng hắn cố ý bỏ qua chính mình, trong lòng thoáng khởi một phen hỏa, thanh âm cũng so với phía trước cao mấy cái để si ben. Đồng Gia Tín, ta kêu ngươi không nghe được sao? Đồng Gia Tín lần này nghe được, những người khác cũng nghe tới rồi, ánh mắt đồng thời dừng ở Đồng Chân Chân trên người. Đồng Gia Tín quay đầu nhìn đến Đồng Chân Chân, đôi mắt tức khắc trừng lớn, ngươi tới tìm ta làm gì? Đồng Chân Chân một lần nữa lộ ra tươi cười, Gia Tín, tỷ tỷ đã lâu không thấy được ngươi, hôm nay tới đón các ngươi mấy huynh muội đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Đồng Gia Tín phi một tiếng, ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta lớn lên so ngươi xinh đẹp, so ngươi có khả năng, ngươi là phần tử xấu, ta mới không cần đi theo ngươi ăn cơm. Đồng Chân Chân tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không thể phát tác ra tới, Gia Tín, ta như thế nào không phải tỷ tỷ ngươi? Ngươi khi còn nhỏ đều là ta ôm ngươi, tới, mau tới đây. Đồng Chân Chân, ngươi nếu là lại qua đây, ta liền đi cục công an cử báo ngươi dụ dỗ nhi đồng. Đồng Gia Tín nói xong đối nàng làm cái mặt quỷ, sau đó giơ chân chạy. Đồng Chân Chân một hơi không đi lên, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Đồng Gia Tín nhanh như chớp chạy về ra, ở cửa nhìn đến nhị ca sau lập tức đem việc này nói cho hắn. Tiêu Gia Minh, ngươi làm rất đúng, nhìn đến nàng liền chạy, đừng cùng nàng dây dưa. Đồng Gia Tín gãi gãi đầu, phía trước tỷ như vậy nói ta còn cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái đâu, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng cấp nói trúng rồi. Tiêu Gia Minh dặn dò hắn vài câu, sau đó đi ngụy ra đem Tiêu Miên Miên cấp tiếp trở về. Đồng Chân Chân về nhà trên đường càng nghĩ càng sinh khí, nghĩ Đồng Tuyết Lục lúc này hẳn là còn không có về nhà, vì thế quay đầu liền chiều Đồng ra đi. Tiêu Gia Minh nghe được tiếng đập cửa, ở bên trong hỏi một tiếng, là ai? Đồng Chân Chân méo giọng nói, có các ngươi thư tín, là từ Tây Bắc gửi lại đây. Tiêu Gia Minh cho rằng nàng là mới tới người phát thư, vì thế không có hoài nghi đem cửa mở ra. Ai ngờ môn vừa mở ra liền nhìn đến Đồng Chân Chân mặt. Cút ngay. Tiêu Gia Minh giống giận một tiếng liền phải đem cửa đóng lại, ai ngờ Đồng Chân Chân trước hắn một bước dùng sức. Gia Minh ngươi không cần bộ dáng này, tỷ tỷ vẫn luôn thực nhớ mong các ngươi, ngươi làm tỷ tỷ đi vào được không? Tiêu Gia Minh tuy rằng là cái nam hài, nhưng rốt cuộc tuổi không lớn, hơn nữa hắn ở bên trong dùng sức không bằng Đồng Chân Chân phương tiện, môn lập tức đã bị đẩy ra. Tiêu Gia Minh bị đẩy đến sau này lui hai bước, Đồng Chân Chân ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, nếu không ta liền kêu người. Đồng Chân Chân xem bọn họ huynh đệ hai người một cái so một cái khó làm, cũng là tức giận đến không được. Gia Minh, trước kia ba ba mụ mụ ở thời điểm, chúng ta cảm tình thật tốt ta. Tiêu Gia Minh đánh gãy nàng lời nói, hảo ngươi nương cái rắm. Ta ba mẹ xảy ra chuyện thời điểm ngươi đều không có xuất hiện, ngươi có cái gì mặt nói chúng ta cảm tình hảo. Đồng Chân Chân không chế được lửa giận, Gia Minh, ngươi là bị Đồng Tuyết Lục kia nữ nhân cấp mê hoặc, ta mới là thiệt tình vì các ngươi suy nghĩ người. Lúc này Đồng Gia Tín từ bên trong nghe được động tĩnh chạy ra, ngươi cái phần tử xấu, ngươi như thế nào lại tới nữa? Đồng Chân Chân tức giận đến mặt đỏ bừng, ta sẽ đi nông trường còn không phải bị Đồng Tuyết Lục cấp làm hại. Ta và các ngươi nói, Đồng Tuyết Lục chỉ là ở lợi dụng các ngươi. Phải không? Vậy ngươi nói ta lợi dụng bọn họ cái gì? Đồng Chân Chân lời nói còn không có nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến một cái lạnh căm căm thanh âm. Đồng Chân Chân sợ tới mức tay run lên, quay đầu nhìn Đồng Tuyết Lục nói, ngươi lợi dụng Đồng gia chức vị hướng lên trên bò, đừng cùng ta nói ngươi có bao nhiêu yêu bọn họ, ngươi nếu là đối Đồng gia có một chút ít cảm tình, lúc trước ngươi ba mẹ chết thời điểm, ngươi cũng sẽ không trở lại. Hơn nữa lúc trước sẽ xảy ra chuyện vẫn là bởi vì ngươi không muốn thấy bọn họ mới có thể thương tâm khổ sở đến xảy ra chuyện. Bang! Đồng Chân Chân lời nói còn không có nói xong, trên mặt đã bị Đồng Tuyết Lục phiến một cái tát. Đồng Chân Chân mặt một trận nóng rát, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, đánh ngươi liền đánh ngươi, chẳng lẽ còn muốn tuyển nhật từ sao? Đồng Chân Chân tức giận đến không được, nào lên tới liền phải cùng nàng liều mạng. Đồng Tuyết Lục chờ nàng phát lại đây khi, một phen vận trụ cánh tay của nàng liền tới rồi cái sau không quăng ngã. Phanh một tiếng, Đồng Chân Chân bị ngã trên mặt đất, phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn. Đồng Tuyết Lục nhân cơ hội chạy tiến lên đi ngồi ở trên người nàng, giơ tay đối với nàng bộ ngực đánh lên bao cát. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, một quyền đánh vào ngực trái thượng. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, một quyền đánh vào ngực phải thượng. Đồng Chân Chân đau đến lớn tiếng thét chói tai, giống cái bị bóp chặt thiết hầu thét chói tai gà. Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ, trợn mắt há hốc mồm gì vờ gờ. Một màn này như thế nào như vậy quen thuộc. Ngụy Gia nghe được động tĩnh chạy tới nhìn đến cục diện này cũng là ngơ ngẩn. Thẩm Huyền Dung, Tuyết Lục, đây là có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục, Thẩm Nãi Nãi, người này kêu Đồng Chân Chân, lúc trước đánh quá Miên Miên, hiện tại lại đánh tới cửa tới khi dễ Miên Miên tam huynh muội, phiền toái ngươi giúp ta đi cục công an báo án. Thẩm Huyền Dung vội vàng gật đầu, hảo, ta đây liền làm châu châu nàng ra đi. Nói nàng quay đầu liền chạy. Đồng Chân Chân sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Đồng Tuyết Lục ngươi buông ta ra, ngươi không thể đi cục công an cử báo ta. Nông trường loại địa phương kia, nàng là vô luận như thế nào đều không nghĩ trở về. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, ngươi tự mình tới cửa đi tìm cái chết, không thành toàn ngươi kia chẳng phải là cô phụ ngươi một phen tâm ý. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem Đồng Chân Chân đưa đi nông trường, không nghĩ tới nàng này liền chủ động tới tặng người đầu. Thật là quá săn sóc. Nói xong, nàng tiếp tục đấm đánh nàng bộ ngực. Đồng Chân Chân loại này nữ nhân khó xử liền khó xử, một quyền đánh vào ngực trái thượng, lại một quyền đánh vào ngực phải thượng. Sướng lên mây. Đồng Chân Chân đau đến lại lần nữa hét lên, ngươi điên rồi, ngươi mau thả ta ra. Đồng Chân Chân liều mạng dãy rua, một bên Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, chạy đi lên một người ngăn chặn cánh tay của nàng, một người ngăn chặn nàng hai chân. Đồng Chân Chân, thảo con mẹ nó. Thực mau cục công an nhân viên liền tới đây. Đương nhiên bọn họ lại đây thời điểm, nhìn đến chính là phi đầu tán phát Đồng Tuyết Lục, còn có chảy nước mắt tam huynh muội. Đồng Tuyết Lục lau nước mắt nói, công an đồng chí, Đồng Chân Chân nàng lần trước đã thương ta muội muội bị đưa đi nông trường, sau lại bởi vì Nghiêm Vịnh An cái kia giết người phạm bị phong ra, nàng không chỉ có không hối cải để làm người mới, còn lại lần nữa tới cửa tới khi dễ ta đệ đệ muội muội. Thỉnh công an đồng chí cho chúng ta làm chủ. Công an đồng chí xem Tiêu Gia Minh tam huynh muội một đám khóc đến đôi mắt đỏ bừng, trên người quần áo lại dơ lại loạn, hiển nhiên phía trước bị đánh quá. Đồng Chân Chân miệng bị tắc, đôi tay bị trói ở sau người, nghe được lời này dãy rủa lên, ô ô ô. Thẩm Uyển Dung nói, ta có thể làm chủ, là cái này nữ đồng chí chạy tới cửa tới đánh người. Đồng Gia Tín cũng lau nước mắt nói, nàng hôm nay còn chạy đến trường học đi tìm ta, các ngươi không tin có thể đi hỏi ta đồng học. Công an đồng chí nói, các ngươi yên tâm, giống như vậy ác liệt phần tử xấu, chúng ta nhất định sẽ làm nàng đã chịu ưng có trừng phạt. Đồng Chân Chân liều mạng lắc đầu, ô ô, mau buông ra nàng miệng, bị đánh người là nàng được không? Đồng Gia Tín mấy huynh muội đôi mắt là lau sinh khương á á á. Nhưng công an nhân viên chưa cho nàng mở miệng cơ hội, đem nàng cấp áp tải về cục công an, sau đó lại trực tiếp quan tiến trong phòng giam. Liên thập phần đơn giản thô bạo. Công an đồng chí đi rồi, Thẩm Uyển Dung vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng, Tuyết Lục, đêm nay nếu không ta lại đây cho các ngươi làm bạn đi. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không cần thẩm nãi nãi, công an đồng chí khẳng định sẽ không dễ dàng phóng nàng ra tới. Thẩm Uyển Dung thấy thế không có lại kiên trì, Ngụy Châu Châu hôm nay có điểm không thoải mái, nàng trong lòng cũng nhớ tiểu tôn nữ. Chờ Thẩm Uyển Dung đi rồi, Đồng Gia Tín lúc này mới nhanh như chớp chạy đến vòi nước hạ tẩy đôi mắt, má ơi, nhưng cay chết ta. Thiêu Gia Minh cũng chạy nhanh nắm muội muội đi tẩy đôi mắt. Đồng Tuyết Lục lấy khăn tay cho bọn hắn sát đôi mắt, xem ba người đôi mắt không trở ngại lúc này mới yên lòng. Đồng Gia Tín thập phần hưng phấn, tỷ, ngươi vừa rồi diễn kịch thật là quá lợi hại, ngươi đều không cần sát sinh hương, nước mắt nói đến là đến. Đồng Tuyết Lục dõng dạc nói, kia còn dùng nói. Xuyên thư phía trước nàng chính là bị phong làm dân gian Oscar ảnh hậu. Vào lúc ban đêm vì chúc mừng Đồng Chân Chân tiến nhà tù, Đồng Tuyết Lục cấp mấy huynh muội làm mã giao sủi cảo. Mã giao sủi cảo là dùng cá thu làm thành nhân sủi cảo, hương vị tươi ngon có giãn, cùng giống nhau sủi cảo thực không giống nhau. Làm mã giao sủi cảo mấu chốt nhất việc chính là dịch thịt cá cùng rào thịt cá. Dịch thịt cá đối Đồng Tuyết Lục tới nói chút nào không là vấn đề, chỉ thấy nàng tay chân lanh lẹ liền đem hai điều cá thu thịt cá cấp dịch xuống dưới, sau đó gia nhập du cùng hoa tiêu thủy bắt đầu thuận kim đồng hồ quái. Quái nhân thịt là cái việc tốn sức, Đồng Tuyết Lục làm Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ cùng nhau tới hỗ trợ. Tiêu Miên Miên ở một bên xem tỷ tỷ ca ca đều làm, nàng cũng tưởng hỗ trợ. Chỉ là tiểu đoàn tử người tiểu sức lực cũng tiểu, đem hết ăn mại sức lực, cũng không có biện pháp quấy cá nhân. Đồng Gia Tín thấy thế cười đến bụng đều đau. Cá nhân bị quấy thành đặc trạng khi gia nhập cắt nát ngấm hương cùng cà rốt cùng muối, sau đó quấy đều. Mã giao sủi cảo ra cùng sủi cảo ra cũng không giống nhau, nó so sủi cảo ra muốn mỏng, so hoành thánh ra lại hậu một chút, làm tốt sau phóng tới nấu khai trong nước đi. Chờ nấu hảo sau giải lên hành thái, canh thịt nồng đậm, mã giao sủi cảo tươi mới nhai rất ngon, hương vị hảo vô cùng. Đồng Tuyết Lục cấp Ngụy ra đưa đi một phần, sau đó mấy huynh muội ăn đến bụng tròn trịa. Lúc này ở nhà tù Đồng Chân Chân đã đói bụng đến thầm thì vang. Công an đồng chí giống như quên nàng tồn tại, không có người cho nàng đưa cơm, không có người cho nàng đưa nước. Lúc này nàng lại đói lại khát, bộ ngực còn từng đợt chịu đau, có hay không người à, ta muốn uống thủy. Nhưng nàng đem ít hầu cấp kêu phá cũng không gặp người lại đây. Nàng cảm thấy công an nhân viên khẳng định là cố ý. Nàng không đoán sai, công an nhân viên chính là cố ý. Nơi này là thành Nam Cục Công an, vừa lúc là Phát Kiến Nghĩa nơi Cục Công an. Phát Kiến Nghĩa biết Đồng Chân Chân lại đi tìm Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội phiền toái tự nhiên muốn hỗ trợ, xoay người làm công an đồng sự không cần cấp Đồng Chân Chân đưa cơm chiều. Một người phạm, hơn nữa vẫn là cùng Nghiêm Vĩnh An nhắc lên quan hệ phạm nhân, Cục Công an người tự nhiên sẽ không đau lòng Đồng Chân Chân. Bởi vậy Đồng Chân Chân ở trong phòng giam đói bụng một buổi tối. Phía trước Đồng Chân Chân bởi vì bị Nghiêm Vĩnh An hiếp bức, là người bị hại, Cục Công an mới không đem nàng đưa về nông trường. Nhưng nàng hiện tại chết cũng không hối cải, như vậy ác liệt hành vi tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa có mấy phương nhân mã ở sau người xử lực, Đồng Chân Chân thực mau đã bị hình phạt. Nàng bị hình phạt 5 năm, ngày thứ 3 liền đưa đi nông trường cải tạo. Tổng hậu đại viện Đồng Gia biết Đồng Chân Chân lại bị hình phạt sau, hoàn toàn hết trô nói rồi. Đồng Mẫu tức giận đến ngực đau, thật là nghiệp chướng a, ta bất quá nói nàng hai câu, nàng như thế nào liền chạy tới đánh người đâu. Hơn nữa vẫn là đi đánh Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội, chẳng lẽ nàng không biết Đồng Tuyết Lục ra ra là tư lệnh sao? Thái Xuân Lan phi một tiếng, thật là cái giảo sự tinh, nàng như thế nào từng ngày liền như vậy không an phận đâu. Thượng một lần Đồng Chân Chân hành vi không tính nghiêm trọng, Đồng gia nếu là muốn hoạt động nói, còn có khả năng đem nàng cấp làm ra tới. Nhưng lần này Đồng gia cho dù có tâm cũng vô lực. Hướng Bành biết Đồng Chân Chân bị hình phạt sau, tức giận đến đem trong nhà chén đều quăng ngã vài cái. Làm nàng không cần đi trêu chọc Đồng Tuyết Lục, nàng cố tình không nghe. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Bất quá ở tự hỏi một ngày lúc sau, hắn quyết định vẫn là như cũ cùng Đồng Chân Chân kết hôn. Hướng Mẫu cùng Hướng Phụ phía trước liền bất đồng ý hắn cưới Đồng Chân Chân, hiện tại Đồng Chân Chân bị hình phạt hắn vẫn là kiên trì muốn cưới nàng, hai người tức giận đến song song vào bệnh viện. Đồng Chân Chân biết Hướng Bành kiên trì muốn cưới chính mình sau, cho dù biết hắn thích nam nhân, trong lòng vẫn là bị cảm động. Nàng cảm thấy Hướng Bành là trên thế giới này đối chính mình tốt nhất người. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, quyết định đem Hướng Bành cấp bẻ thẳng. Chờ nàng ra tới sau, bọn họ hai người sinh mấy cái hài tử, sau đó cùng nhau xuống biển làm buôn bán trở thành nhà giàu số 1, lại cùng nhau xử lý Đồng Tuyết Lục cái kia tiện nhân. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp nhật tử, nàng trong lòng tràn ngập hy vọng. Giữa trưa ăn cơm khi, Phương Tĩnh Viện cưỡi xe đạp tới tiệm cơm. Nàng nhanh như chớp chạy lên lầu, bĩu môi nói, ngươi nói Hướng Bành kia nhân cha có bệnh sao? Đồng Chân Chân bị hình phạt, hắn cư nhiên còn nguyện ý cưới nàng. Đồng Tuyết Lục từ sách vở ngẩng đầu lên, hắn không phải có bệnh. Hắn là đã biết Đồng Chân Chân biết tương lai năng lực. Phương Tĩnh Viện trừng lớn đôi mắt, không phải có bệnh là cái gì? Chẳng lẽ Hướng Bành thật sự coi trọng Đồng Chân Chân nữ nhân kia? Nàng đảo không phải còn thích Hướng Bành, chỉ là cảm thấy không phục lắm. Nàng cảm thấy chính mình so Đồng Chân Chân xinh đẹp, ra thế bối cảnh so Đồng Chân Chân hảo, Hướng Bành như thế nào không quý trọng chính mình, ngược lại quý trọng Đồng Chân Chân người như vậy. Đồng Tuyết Lục từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thịt bò khối cho nàng, hà tất vì một kẻ cặn bã mà sinh khí. Đồng Chân Chân làm thư trung nữ chủ vận khí thật là hảo đến không được, đã chết cái Nghiêm Vinh An, lại tới nữa cái Hướng Bành. Xem ra nàng lại phải nghĩ biện pháp đánh quái. Ai ngờ không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, liền từ nông trường truyền đến một cái chấn động tin tức. Đồng Chân Chân cùng Hướng Bành hai người trúng độc bỏ mình.